Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 501 phù phù. Hai đồng tử của cô cũng trở nên lạnh lùng, cả người như có một tầng băng mỏng bao phủ. Nhưng bản thân Hứa Vi lại không cảm thấy gì, mọi thứ đều là hiệu quả do Hàn Nguyệt đem tới. Nhưng trong mắt Lâm Phi, khí chất của Hứa Vi lúc này đã hoàn toàn thay đổi, từ bộ dạng thân thiết, hóa nhã trở thành bộ dạng cao quý, trong trẻo nhưng lạnh lùng, lãnh khốc. Một môn công pháp mạnh mẽ có thể thay đổi tính cách của người luyện, vì bản thân nó đã có ý chí võ đạo mạnh mẽ, giống như người luyện võ đã có từ trường của riêng mình. Công pháp mạnh đến một mức độ nhất định cũng sẽ có từ trường của nó. Dĩ nhiên nếu thật sự muốn nắm rõ được công pháp cần làm chủ được ý chí của bản thân mình. Hứa Vi của ngày hôm nay hiển nhiên vẫn bị tình huống ảnh hưởng chứ không phải cô ấy có thể tự mình khống chế biểu hiện của bản thân. Lúc Lâm Phi còn đang âm thầm thán phục sự thay đổi mà Hàn Nguyệt đem đến cho Hứa Vi, đột nhiên có một luồng khí lạnh đập vào mặt hắn. Hai chân Hứa Vi chĩa xuống như một mũi tên. Hai chân trái phải di chuyển như một tia chớp, đột nhiên tay phải của cô đâm về phía hắn. Hàn Nguyệt trên tay trở nên mạnh mẽ như một vòi rồng, lạnh lẽo như băng, đem theo một trận gió lạnh trực tiếp đâm thẳng về phía cổ họng Lâm Phi. Theo bản năng của thân thể, Lâm Phi quặt người, khó khăn lắm mới tránh được một đòn này, trong lòng hắn kinh hãi. Tuy tốc độ chưa đạt đến mức khó tránh được nhưng đã vượt xa dự tính của Lâm Phi. Cải tạo vật chất sơ thuần túy không thể đem lại cho Hứa Vi một tố chất cơ thể tốt như vậy, tuyệt đối là vì cơ thể trời sinh của cô ấy kết hợp với đạo pháp Hàn Nguyệt mới đạt được tốc độ kinh người như vậy. Đây là khi Hứa Vi còn chưa từng được huấn luyện hay tu luyện qua. Đợi một thời gian nữa chắc chắn có thể nhanh hơn, mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Không đợi Lâm Phi nghĩ nhiều, hai chân Hứa Vi đã bắt đầu ngưng kết những đợt sóng hàn khí. Sau khi hai chân cô dẫm lên những đợt sóng khí này, cô không kịp xoay người trực tiếp bay lên, từ trên đâm xuống một lưới đao. Dáng người nhô mỹ như chim yến phân thân nhưng lại mang theo sát khí kinh người. Hàn Nguyệt như một con rồng bằng tinh xảo nhảy múa trên cánh tay Hứa Vi, đột nhiên chạy ra sau lòng bàn tay Hứa Vi rồi bắn tung ra tiếp tục đâm về phía Lâm Phi. Sau khi nghiêng người tránh, Lâm Phi liên tục lùi về sau. Tuy hắn có thể trực tiếp đánh một chưởng lên người Hứa Vi nhưng hắn không làm vậy vì hắn muốn xem khả năng của Hứa Vi chứ không muốn động thủ với cô. Hứa Vi thấy không thể tổn thương đến Lâm Phi nên không kiêng kỵ gì mà tiếp tục tấn công. Từng đường đao đâm tới như những đợt khí trăng bao quanh thân thể Lâm Phi. Người Hứa Vi nhẹ như chim, rõ ràng chưa từng luyện khinh công nhưng cô lại có thể nhảy lên nhanh nhẹn như rắn ra khỏi hang, thỏ chạy gấp gáp. Lâm Phi tránh trái tránh phải trên bờ cát nhưng trọng tâm vững vàng, chỉ có điều khi lạnh không ngừng ập tới khiến hắn thấy hơi khó chịu. Thật ra ngày đó Hàn Nguyệt không bị cuồng công khống chế, uy lực còn mạnh hơn vài phần. Nhưng chung quy cũng chỉ là mãnh thủ được Thảo Cương mới hung hãn như vậy. Hôm nay, sau khi được Hứa Vi khống chế, tuy uy lực của Hàn Nguyệt đã yếu đi đôi chút nhưng vẫn vô cùng sắc bén. Đao pháp của Hứa Vi biến hóa khôn lường, đã thế còn cực nhanh cực mạnh. Điều này không có quan hệ truyền thống về mặt ý nghĩa với Hàn Nguyệt. Lúc Hứa Vi dùng chân để tấn công, Hàn Nguyệt sẽ nhảy múa giữa hai chân của cô. Khi Hứa Vi dùng tay tấn công, Hàn Nguyệt lại bay về giữa cánh tay. Hứa Vi không cần dùng tay bắt lấy Hàn Nguyệt vì nó luôn giữ một khoảng cách nhất định với chủ nhân. Đây vừa là đạo vừa là ám khí, lại là một tấm chắn có thể đánh xa, đánh gần cũng có thể phòng thủ. Lâm Phi nhìn mà hoa cả mắt. Cho dù Hứa Vi tấn công bằng cách nào nhưng Hàn Nguyệt luôn xốp lên trước. Hắn phải hết sức chăm chú mới có thể tránh được những đòn tấn công bất ngờ trước mặt. Khi đấu qua được trăm chiêu, bỗng nhiên Hứa Vi quay xung quanh Lâm Phi bắn Hàn Nguyệt trên ra. Hàn Nguyệt bay ra tạo nên một vệt khí lạnh dài xoay nhanh xung quanh người Lâm Phi. Lâm Phi đang không biết xảy ra chuyện gì liền thấy dưới chân rất lạnh. Cạch cạch cạch cạch. Một lượng lớn hơi nước ngưng tụ quanh người Lâm Phi. Bắt đầu từ dưới chân đổ lên đã có một tầng bằng kiên cố, điên cuồng ngưng kết với tốc độ chóng mặt. Trong nháy mắt nửa người dưới của Lâm Phi đã bị đông cứng, làm chậm trễ tốc độ của hắn. Đúng lúc này trong quá trình xoay quanh người Lâm Phi, Hàn Nguyệt đột nhiên đổi hướng, từ sau lưng đâm thẳng vào eo Lâm Phi. Chuyện được. Bi. Em tập tại. Lần này Lâm Phi hết cách rồi, không ngờ Hàn Nguyệt còn có thể đông cứng kẻ địch nên vội vàng quay người bắt lấy Hàn Nguyệt. Tuy thân thể Lâm Phi rất cứng cỏi nhưng hắn vẫn thấy tay rất đau, thấm ra tia máu đỏ thấm. Thân thể mềm mại của Hứa Vi run lên, vội vàng ngừng tấn công thu hồi Hàn Nguyệt. Hai mắt cũng đã khôi phục về màu đen ban đầu. Lâm Phi! Anh làm sao vậy? Cô vội vàng chạy lên, thấy vết thương trên tay Lâm Phi đã đóng băng, gấp đến độ khóc òa lên. Đều do em không đúng. Em không khống chế được lực. Anh có đau không? Lâm Phi thấy bộ dạng đau lòng của cô thì bỗng giật mình, hắn như chứng kiến lại một màn lúc còn nhỏ. Một cậu bé đuổi theo một cô bé, hét lớn chị. Chạy trên đường, sau khi bị ngã cô bé chạy đến an ủi cậu bé đừng khóc nữa rồi còn thổi cho cậu chỗ bị đau. Lâm Phi ngây ngốc cười rộ lên. Anh còn cười được sao? Có gì đáng cười chứ? Vết thương này có cần băng bó không? Hứa Vi muốn chạm vào nhưng rồi lại không dám. Nếu không em thổi phù phù cho anh đi. Trước kia lúc anh bị ngã em cũng thường tới thổi phù phù cho anh mà. Lâm Phi nháy mắt mấy cái rồi nói. Lúc này Hứa Vi mới hiểu vì sao Lâm Phi lại cười. Người ta hay nói đàn ông là một đứa trẻ chưa trưởng thành, đúng thế thật. Cô giận dỗi nói một câu. Đừng đùa nữa. Anh chảy máu rồi kìa. Đã lớn thế rồi mà không biết ngại. Ha ha, thật không ngờ còn có cách như vậy. Lâm Phi ngượng ngùng. Là do anh khinh địch, dù sao cũng là sát khí đệ nhất thiên hạ, em mới tập đã có uy lực mạnh tới vậy. Cho đến lúc tu vị cao rồi thực sự không dám tưởng tượng lúc đó uy lực sẽ mạnh đến đâu. Anh thấy cũng không cần dạy em công phu khác đâu. Em cứ cố gắng luyện tốt đao pháp Hàn Nguyệt đi. Cho dù công phu tu luyện đến đỉnh điểm nhưng cũng không giống bình thường. Huống hồ đây lại là một đao pháp mạnh đến vậy. Nói xong Lâm Phi sờ sờ tay. Sau khi cạy những miếng bằng đông cứng trên đó ra, miệng vết thương liền nhanh chóng hồi phục với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Điều này khiến Hứa Vi hết sức ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng vừa buông lỏng thần kinh Hứa Vi lại thấy trời đất quay cuồng, trước mặt tối sầm lại như thể sắp ngã xuống. Lâm Phi kinh hãi, vội vàng ôm lấy cô, đỡ cô ngồi xuống một phiến đá trên bờ biển, ôm ngang cô lên, một tay vuốt tay cô chờ cô tỉnh lại. Em làm sao vậy? Hứa Vi chậm rãi tỉnh táo trở lại rồi hỏi. Lâm Phi cười trấn an. Là hiện tượng rất bình thường. Tuy thể chất của em đã tốt lên nhiều nhưng em vừa dùng Hàn Nguyệt đánh hơn trăm chiếu, hao phí không ít năng lượng, cần một ít thời gian để khôi phục lại. Đợi sau khi em luyện tập cho mình càng ngày càng mạnh thì sẽ không xuất hiện tình huống này nữa. Lúc này Hứa Vi mới yên tâm được đôi chút, đang định chậm rãi ngồi dậy nhưng vừa lúc cô đang định xoay eo đứng dậy thì ánh mắt hai người giao nhau. Lúc đó cô mới phát hiện ra tư thế mập mờ của hai người lúc này. Cô gái ngồi trên đùi người đàn ông ôm lưng cô, một tay đặt trên đùi cô. Hô hấp của hai người phả lên mặt nhau, không khí nóng bức, dường như có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương. Mà hai người đều là nam nữ có thể chất đặc thù, hormone giới tính tỏa ra rất mạnh mẽ. Không tự chủ được mà trái tim hai người đều đập nhanh hơn bình thường. Những hồi ức đẹp trong quá khứ hiện trước mắt. Những nụ cười, những giọt nước mắt, Những xung đột và những lời giải thích tất cả được ngăn cách bởi một tầng giấy mỏng, nhưng từ đầu đến đầu cuối không ai dám đâm rách nó, dường như bất cứ lúc nào nó cũng có thể trở nên sinh động. Lâm Phi. Hứa Vi cất tiếng gọi. Hả? Lâm Phi nhìn cô. Tay anh còn đau phải không? Có cần. Em thổi phù phù cho anh. Ánh mắt Hứa Vi mông lung trong veo như hồ nước, nhẹ giọng nỉ non hỏi Lâm Phi. Lâm Phi do dự trong giây lát rồi khẽ lắc đầu. Đã đỡ rồi, hơn nữa anh đã là một người đàn ông rồi. Thật sao? Đôi mắt Hứa Vi lộ ra nét cô đơn. Cô miễn cưỡng cười. Vậy thì tốt rồi. Thế nhưng, Lâm Phi bỗng nhiên cười ôn nhu. Lần này, anh muốn được thổi phù phù cho. Vừa dứt lời, Lâm Phi đã cúi đầu nặng nề hôn lên đôi môi đỏ mọng, lạnh buốt của cô gái. Hắn chuyên chú, cẩn trọng nhắm hai mắt lại. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 502 cô giáo Liễu là người tốt 2.5502. Đôi mắt trong veo của Hứa Vi trợn to hết cỡ, mãi đến khi xác nhận đây không phải mơ, đôi mắt ấy mới ngân ngấn nước rồi vội đóng chặt lại. Có lẽ do thân thể đã thay đổi gen nên mọi bộ phận trên cơ thể đều trở nên cực kỳ mẫn cảm. Hứa Vi to gan đưa lưới vào trong miệng Lâm Phi đáp lại mãnh liệt càng ngày càng động tình. Lâm Phi vốn chỉ muốn hôn cô gái trong ngực nhưng bị khí tức mãnh liệt của cô xâm nhập, đốm lửa nhỏ trong cơ thể hắn bỗng hóa thành cả một vực lửa hừng hực cháy. Đã một thời gian hắn chưa thân mật với phụ nữ, vì thế hắn cũng sợ. Lúc này tình cảm của hai người đã như nước chảy thành sông, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, tại bãi biển không người gió biển phần phật, họ đã không còn kiêng kỵ điều gì. Lâm Phi dùng một tay đẩy cô xuống phiến đá trên bờ biển, từ miệng cô hôn đến trán, mũi, khuôn mặt, chiếc cổ trắng ngần rồi dần dần đến làn da trước ngực. Đá ngầm khô tuy có hố nhưng thân thể hiện nay của Hứa Vi đã không còn sợ độ cứng và sự va chạm vào đá. Tuy nhìn qua cơ bắp của cô không to lên, thân hình không có nhiều biến đổi nhưng mật độ của cơ bắp và năng lực kháng đòn đã tốt hơn trước rất nhiều. Vì thế khi Lâm Phi mạnh bạo, ngang ngược ép cô xuống tảng đá, gáy đập xuống phiến đá phía dưới nhưng cô cũng không hề thấy đau đớn. Chỉ có hương vị mạnh mẽ của người đàn ông này mới khiến toàn thân cô nóng lên, như sự bài tiết điên cuồng của hormone khiến cô thở gấp, phía dưới đã có cảm giác ẩm ướt. Vật chất sơ khiến cô càng thêm mẫn cảm hơn nhiều so với trước, vì thế dục vọng của cô càng dễ bị kích thích như dã thú, không cần do dự, câu dẫn đã muốn là sẽ thoải mái trong ruổi trên thảo nguyên bao la. Khi Lâm Phi không cần tốn nhiều sức đã cởi được quần áo nửa người trên của cô, cắn một cái lên đỉnh hồng non nớt kia, Hứa Vi bỗng giật mình, thân thể khẽ co rút, hai tay dùng sức nắm lấy cánh tay của Lâm Phi. Lâm Phi thấy dưới hòn đá có chút nước chảy ra, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn. Hắn thấy hai mắt cô đang ẩn hiện từng tầng sương mù, lộ ra dáng vẻ yêu kiều, mê hoặc của một người phụ nữ thì không nhịn nổi cười. Sao rồi, em đã muốn ra rồi sao? Hứa Vi thở hổn hển. Cô cũng không biết vì sao mình lại dễ đạt đỉnh đến như vậy nhưng thân thể cô lại phản ứng như vậy. Xem ra, vật chất sơ cũng không tồi lắm đâu. Lâm Phi cười tà tà. Đây là lần đầu tiên Lâm Phi dùng vật chất sơ cho nữ chân, không ngờ lại tuyệt hảo như vậy. Hứa Vi cũng không thèm thùng như những cô gái khác. Cô đã không giống lúc trước. Lúc này đầu óc cô nóng lên, vô cùng phấn khởi, sự xấu hổ có thể bị vứt bỏ, không thương tiếc. Cô lại chủ động hôn Lâm Phi, tiếp tục quấn quýt lấy hắn, thậm chí còn điên cuồng tự xé váy của mình. Lâm Phi sao có thể để một cô gái chiếm thế chủ động. Hắn xoay người tiếp tục đè cô xuống. Sau khi cởi bỏ mọi trói buộc trên người, hắn nâng đôi chân trần xinh đẹp của Hứa Vi để lên vai mình. Mạnh bạo cuồng long, hắn ngẩng đầu lên rồi nhấn xuống như trẻ tre, chiếm lấy vùng đất bí ẩn. toàn thân Hứa Vi bỗng co rút, eo và bụng giật giật nhưng lại thích ứng rất nhanh. Tuy máu chảy ra ngoài nhưng không làm cô bị tổn thương. Thân thể hơn 20 năm trong sạch, cuối cùng cô cũng phó thác để đổi lấy tính mạng của mình, cho mình được sống lại cũng là người đàn ông cô yêu. Hứa Vi, từ tối nay, em sẽ là người phụ nữ của anh. Một tay Lâm Phi chạm vào sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của cô. U, V, K, W, W, M. Hứa Vi nở nụ cười hài lòng. Đối với cô thể non hẹn biển, hôn nhân gia đình đã sớm không quan trọng. Chỉ cần có những lời này của người đàn ông này là đủ. Vì cô đã mất đi nhân sinh của một cô gái, cô không xứng có một cuộc sống và một thứ tình cảm bình thường. Chỉ cần có người yêu cô cho cô dựa vào, cho dù cô có biến thành quái vật trong mắt người khác nhưng ít nhất cô còn có một bến cảng để neo vào. Đại hội thể dục thể thao trường tiểu học Thanh Sơn đã đi đến ngày cuối cùng. Những đứa trẻ ở lớp của Thiên Diện không biết có phải vì muốn được cô giáo khen hay không mà đứa nào đứa nấy đều dốc hết sức thi đấu. Trong các trận đấu đều giành được không ít thứ hạng cao. Tuy ba ngày nay với nhiệm vụ của một giáo viên chủ nhiệm Thiên Diện đều phải tới trường nhưng cô lại không có hứng thú với mấy đứa trẻ này. Đa số thời gian cô đều ngồi trên khán đài ngẩn người im lặng. Lúc này Đại hội Thể dục Thể thao đang có cuộc cạnh tranh giữa các học sinh và cuộc đấu giữa các giáo viên. Đặc biệt là lúc Thiên Diện lạnh lùng ngồi đó, một thầy giáo khẽ liếc trộm về phía cô khiến nhiều cô giáo thấy khó chịu. Đặc biệt là đối tượng thầm mến của các cô giáo trong trường, thầy giáo Trầm A Đông cũng không ngừng xuôn soi quanh Thiên Diện, hết đưa đồ ăn lại đưa đồ uống, thậm chí còn cầm ô tới che nắng cho cô. Tuy từ đầu tới cuối Thiên Diện đều không chấp nhận tâm ý của thầy giáo kia, thậm chí còn tỏ rõ ánh mắt khó chịu, nhưng Trầm A Đông vẫn mặt dày bám theo. Chuyện được sơ trực T I E B tại. Lần trước sau khi bị Thiên Diện lạnh lùng từ chối, thầy giáo này vẫn không từ bỏ vì anh ta cảm thấy có lẽ Thiên Diện đang thử thách tấm chân tình của mình. Một người đẹp như vậy làm sao có thể dễ dàng để người khác theo đuổi chứ? Trong mắt người ngoài, Thiên Diện không chút biểu hiện rõ ràng là một thủ đoạn cao, lạc mềm buộc chặt tỏ ra thanh cao. Cô là một cô giáo mới tới trường, bình thường không để ý đến các thầy cô giáo khác cũng không sao, đằng này còn mê hoặc thầy Trầm, sao có thể không khiến người khác khó chịu cơ chứ? Ở một góc khán đài, hai cô giáo đang ngồi tám chuyện, một cô giáo không che giấu sự khinh thường với Thiên Diện. Thì tôi thấy cô ta đúng là đồ hồ ly tinh. Loại con gái này lúc học đại học tôi gặp nhiều rồi. Lúc nào cũng ra vẻ thanh cao. Người lạ chớ tới gần, thật ra chỉ vì muốn câu dẫn đàn ông có tiền mà thôi. Có lẽ thầy Trầm chưa đủ tiền thôi. Tôi cũng thấy thế, ỷ vào bề ngoài mà không coi ai ra gì, loại người đáng ghét. Một cô giáo khác cũng nói thầm. Lúc này, một giọng nói non nớt vang lên từ phía sau. Không được nói xấu cô giáo Liễu của bọn con. Hai cô giáo quay đầu lại mới nhận ra. Một đứa trẻ mới chạy xong nội dung chạy đường dài, đầu đầy mồ hôi đang ở đó thở hồng hộc hét lớn. Thấy đứa bé này, hai cô giáo đều nhẹ nhàng thở ra, một người cười nói. Con là học sinh Du Tiểu Phong của lớp cô Liễu hả, đừng hiểu lầm, các cô không nói xấu cô ấy. Con nghe thấy mà. Các cô nói cô Liễu là hồ ly tinh, con biết đó là yêu quái. Các cô phải xin lỗi cô Liễu. Cô Liễu là cô giáo tốt, không phải yêu quái. Du Tiểu Phong thẳng thắn nói. Hai cô giáo khẽ hừ lạnh trong lòng. Lời nói của một đứa trẻ thiểu năng thì ai tin chứ. Các cô dứt khoát xoay người đi, không thèm phản ứng. Du Tiểu Phong bị bỏ qua như vậy, không chịu nổi, chạy lên cầm tay của hai cô giáo kéo về phía lớp mình, dùng hết toàn bộ sức mạnh của một đứa trẻ. Mau đi xin lỗi cô Liễu đi à. Thầy cô nói rồi, làm sai phải xin lỗi. Buông ra. Học sinh mà làm gì thế hả, dám kéo cô giáo sao? Mắt Du Tiểu Phong đầy sợ hãi nhưng vẫn cắn chặt răng không chịu buông tay. thiểu năng chính là thiểu năng. Hai cô giáo nhíu chặt chân mày gọi mấy thầy giáo ở cách đó không xa tới để họ giải quyết. Ngay sau đó Du Tiểu Phong bị một thầy giáo cao to kéo ra, sau đó bị kéo tới chỗ Thiên Diện giao cho cô. Mấy đứa trẻ trong lớp đều tụ tụm lại, bọn nhỏ đều hiếu kỳ xem xảy ra chuyện gì. Chuyện gì vậy, Du Tiểu Phong sao vậy? Trầm Á Đông luôn ngồi bên cạnh Thiên Diện thấy cảnh này vội vàng quan tâm, dường như chuyện của lớp này cũng là chuyện của lớp mình. Du Tiểu Phong ủy khuất cúi đầu, không dám lên tiếng. Thầy giáo kia nói. Du Tiểu Phong kéo tay cô giáo Chu lớp bên cạnh, không lễ phép. Tốt nhất cô Liễu nên quản lý nó cho tốt. Du Tiểu Phong là một học sinh đặc biệt nên trong trường không thầy cô nào không biết cậu bé. Thiên Diện liếc cậu bé. Sao lại kéo người khác? Du Tiểu Phong lắp bắp trả lời. Các cô ấy nói cô Liễu là hồ ly tinh. Họ nói xấu cô Liễu, phải xin lỗi cô Liễu. Nghe lời này, Trầm Á Đông hay thầy giáo kia đều hiểu nó có ý nghĩa gì. Thiên Diện đã trở thành kẻ địch của các cô giáo trong trường. Tuy chuyện này không tới phiên học sinh tiểu học để ý, chỉ là không thể không nói Thiên Diện rất được lòng học trò. Du Tiểu Phong từ trước đến nay luôn tự ti, lại có thể chống đối thầy cô giáo khác vì cô. Cô Liễu, học sinh của cô rất thích cô đó, đáng ngưỡng mộ quá đi. Dù gì cũng là nhờ cô dạy rất tốt. Trầm Á Đông nịnh nọt. Tôi thấy cũng không cần trách phạt Du Tiểu Phong làm gì. Làm lớn chuyện lên quan hệ giữa đồng nghiệp sẽ bị ảnh hưởng. Thiên Diện không để ý đến anh ta mà chỉ híp mắt, cười như nắc nẻ hỏi Du Tiểu Phong. Các cô ấy gọi cô là hồ ly tinh thì liên quan gì đến em? Du Tiểu Phong co rút người lại, nhỏ giọng trả lời. Con thích cô Liễu nhất. Cô Liễu là cô giáo tốt, không phải là yêu quái. Các cô ấy mắng cô nên phải nói xin lỗi cô. Nhưng cô đã nói rồi, cô sẽ giết em. Thiên Diện có chút buồn bực. Em học sinh này cho dù trí tuệ có vấn đề nhưng cũng không ảnh hưởng đến bản năng sợ chết của bản thân đấy chứ. Các thầy giáo ở bên cạnh đều im lặng, cô Liễu cái gì cũng tốt. Ngay cả chữ giết nói ra miệng cũng thật đáng yêu. Đối với Du Tiểu Phong, những mâu thuẫn này rất khó giải thích. Cậu bé chỉ có thể dùng những câu nói của trẻ con, xuất phát từ nội tâm để trả lời. Con biết nhưng cô Liễu là người tốt. Thiên Diện im lặng. Sau khi đứng dậy, cô lặng lặng nhìn đứa trẻ rồi kéo hai tay Du Tiểu Phong đi về phía khán đài lớp bên cạnh. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 503 Giang Sơn Dễ Đổi 1.8.21. Này! Cô Liễu, cô định làm gì vậy? Trầm Á Đông mấy ngày nay luôn quan sát Thiên Diện, cảm thấy có điểm không ổn, nhưng vừa định ngăn Thiên Diện lại thì lại bị Thiên Diện đẩy ra, ngã ngồi trên khán đài. Những đứa trẻ trong lớp cười khanh khách. Thấy cô Liễu đẹp trai quá đi mất. Ngay sau đó, một đám trẻ vội vàng chạy theo. Có người dám nói xấu cô Liễu của chúng, nhất định phải xin lỗi cô. Bọn trẻ nghĩ thầm trong bụng. Thiên Diện mặt không thay đổi đến đứng trước mặt hai cô giáo kia, quay đầu hỏi Du Tiểu Phong. Là các cô ấy nói cô sao? Du Tiểu Phong không biết cô giáo muốn làm gì, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu. Lúc này hai cô giáo kia đều đứng dậy, một cô giáo trong đó không vui nói. Cô Liễu, cô làm gì vậy, không quản lý tốt học sinh lớp cô, lẽ nào cô tin lời Du Tiểu Phong nói sao? Đầu óc của nó có vấn đề, mọi người đều biết mà. Thiên Diện nháy mắt mấy cái, nói. Xin lỗi tôi. Hai cô giáo nghe vậy đều tưởng mình nghe nhầm, một cô giáo cười ha ha đáp lại. Cô Liễu, cô tin lời em học sinh này thật sao? Đầu óc của nó có vấn đề, chúng tôi phải làm gương cho các em học sinh, làm sao có thể nói xấu sau lưng người khác được chứ? Cô tin một học sinh đầu óc không bình thường mà bắt chúng tôi phải chịu xin lỗi sao? Thiên Diện lạnh lùng nói. Đúng vậy, tôi tin học sinh của tôi. Giọng điệu tin tưởng vững chắc này khiến Du Tiểu Phong ở bên cạnh bị Thiên Diện kéo tay đi nước mắt long trọng như sắp khóc. Cậu bé biết mình ngốc nhưng cậu bé không phải kẻ ngu. Cậu biết rõ cô tin cậu, đối với cậu mà nói điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì. Cô liễu mà cứ như vậy là chúng tôi sẽ tức giận đấy. Tùy các cô, tôi đếm đến ba cho các cô cơ hội cuối cùng. Thiên Diện giơ tay phải lên. Ba, hai. Hai cô giáo không thèm để ý đến cô, xin lỗi sao? Đó chẳng phải là đã thừa nhận rồi sao, làm gì còn mặt mũi nào nữa. Thiên Diện vu khống không có căn cứ cũng không ra gì cả. Nhưng lúc Thiên Diện đếm hết một, hai bạt tai không khách khí đánh vào mặt của hai cô giáo kia. Ba, ba. Một người thì bạt trái, một người thì bạt phải. Cô đã đánh cho hai cô giáo kia hoa đầu chóng mặt, mắt nổi đom đóm trực tiếp ngã trên ghế của khán đài. Các học sinh và thầy giáo xung quanh đều xôn xao, cô liễu này quá mạnh mẽ rồi. Trước mặt mọi người mà nói đánh là đánh sao? Đây là trường học hay cái chợ vậy? Được rồi, như vậy thì các cô cũng không cần nói xin lỗi nữa rồi, mắng tôi cũng được rồi. Thiên Diện nhàn nhạt nói. Theo cô chỉ đánh họ mà không giết họ đã là một cách làm tốt đẹp nhất rồi, chỉ vì cô muốn tiếp tục đóng vai cô giáo này mà thôi. Hai cô giáo điên cuồng hét lớn, muốn chộp lấy cổ áo của Thiên Diện. Cô liễu quá đáng quá rồi đấy. Ba, ba. Ai ngờ lại là hai bàn tay vung lên. Lần này Thiên Diện đánh vào hai bên má lúc nãy chưa đánh, hai cô giáo lại ngã xuống đất. Lần này mặt của hai người đều sưng đỏ lên không kém khi dập đầu, môi chảy máu. Phòng vệ chính đáng. Thiên Diện tự nhiên giải vây cho tội danh của mình. Một đám học sinh trong trường im lặng, không nói nên lời. Cô liếu hết lần này đến lần khác mở rộng tầm mắt của chúng. Hai cô giáo này không dám đánh nữa, yên lặng dùng ánh mắt trao đổi định tìm thầy hiệu trưởng hoặc trực tiếp báo công an. Người này quá đáng lắm rồi đấy. Từ mắt họ Thiên Diện đã đọc được điều gì đó nhưng cô cũng đã có dự định tạm thời không cần quan tâm đến họ nhưng có nói với Du Tiểu Phong ở bên cạnh. Em thấy được chưa? Hai mắt Du Tiểu Phong tỏa sáng, sùng bái nhìn Thiên Diện. Dạ. Người tốt đánh bại người xấu. Mọi người nghe vậy đều không nhịn nổi cười, chỉ có hai cô giáo đều cảm thấy vô cùng bi thương. Lúc này, ai dám chọc vào Thiên Diện chứ? Màn đêm buông xuống, sơn trang thiên lan. Lâm Phi từ B rút về Lâm An đồng thời còn mang theo một sợi dây chuyền vàng do một người Thái có tay nghề cao chế tạo ra tặng cho Phương Nhã Nhu. Phương Nhã Nhu đang đeo tạp dề khi nhận được dây chuyền vàng thì dở khóc dở cười nói. Sợi dây này còn to hơn cả ngón tay của em, đeo lên cổ em mỏi lắm. Anh tặng em dây chuyền vàng cũng phải thực tế một chút chứ. Ai, cái nhỏ quá thì không có nhiều thành ý, dù sao em cứ cầm lấy đi. Lâm Phi mặt đầy ý cười nhưng vô cùng chột dạ. Hắn ở bên đó điên cuồng với Hứa Vi suốt cả đêm, thành công thu phục được Hứa Vi rồi. Chuyện dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Cơ dịch trực, y ri. Dơ chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói cho Phương Nhã Nhu biết. Hứa Vân Vinh Hải trở thành mẹ vợ cho dù biết cũng sẽ không phản đối đâu. Trước khi trở về hắn muốn tặng cho Phương Nhã Nhu món quà gì đó, thế là bảo Jin. Mi Sen đặt một món đồ có thể dùng được. Cậu ta lại trực tiếp mang đến một sợi dây chuyền vàng quá thô. Lâm Phi đành phải đem sợi dây này về. Cũng may Phương Nhã Nhu cũng dễ thỏa mãn, không cần biết có dùng được hay không, chỉ cần nhận quà là cô đã vui vẻ rồi, không cần hỏi nhiều cũng không biết là giả ngốc hay thật sự không phát hiện ra trên cơ thể Lâm Phi vẫn còn mùi hương của Hứa Vi. Sao còn chưa ăn cơm, đang đợi ai sao? Lâm Phi thấy người trong nhà đều ngồi xuống rồi nhưng không ăn cơm. Là tiểu thư Thiên Diện. Không biết vì sao hôm nay lại về muộn như thế. Lâm Đại Nguyên đang đeo kính đọc báo, quay đầu ra nói. Liễu Cảnh Lam thật ra là thân phận thiên diện đóng giả. Sau khi nhà họ Diệp xảy ra chuyện, sự thật này liền được công khai trong nhà. Điều này khiến những người trước đây chưa từng biết đến sự rộng lớn của thế giới này cảm thấy rất kỳ lạ. Đang nói chuyện thì thân ảnh của thiên diện xuất hiện bên ngoài nhà. Cô buông túi, tự nhiên ngồi vào ghế như thói quen thường ngày. Thật ra cô không thích ăn cùng đồ ăn với người khác, nhưng vì Lâm Đại Nguyên luôn đợi cô rồi bảo cô ngồi xuống ăn cơm. Dần dần cô cũng quen ngồi ăn cơm cùng những người khác trong nhà, ăn chút đồ thanh đạm còn uống thêm chút nước ép trái cây. Sao hôm nay về muộn thế, không phải đại hội thể thao đã kết thúc sớm rồi sao? Lâm Phi cười hỏi. Thiên diện thản nhiên nói. Có hai cô giáo quá phiền, trước khi về tôi phải tạo ra hai việc ngoài ý muốn, có như vậy họ mới không làm phiền tôi nữa. Nếu nguyên nhân cái chết là tai nạn xe cộ thì cũng không ảnh hưởng đến việc tôi làm giáo viên. Mấy người trong nhà đang muốn ăn cơm nghe thiên diện nói xong sờn hết cả da gà. Chuyện ngoài ý muốn là gì, dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được. Thiên diện khoan thai rót một cốc nước chanh, đây là cốc nước Phương Nhã Nhu chuẩn bị cho cô. Hai tay thiên diện nâng cốc nước to uống ừng ực nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng mọi người cũng không bàn luận về chuyện thiên diện làm vì với cô giết người đã trở thành một câu chuyện không đáng nói. Anh mau ngồi xuống ăn đi. Hôm nay có chút việc em muốn nói với mọi người. Lâm Giao nhớ ra gì đó, mong chờ vẫy tay với Lâm Phi. Lâm Phi nhìn đồng hồ, ngại ngùng nói. Giao, nếu chuyện không gấp đợi anh về rồi nói được không? Anh không ăn cơm ở nhà sao? Lâm Giao chớp mắt hỏi. Lâm Phi cười ngượng ngùng. Anh nói chuyện với Hứa Vi về Ánh Tuyết. Anh có chút chuyện phải nói với Ánh Tuyết. Trước khi về anh đã hẹn Ánh Tuyết ăn cơm tối, cũng đến giờ rồi. Cha của Tô Ánh Tuyết liên quan đến quân đoàn luyện ngục. Vì thế Lâm Phi cũng mong nói chuyện rõ với cô, tránh việc xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Là thế à? Vậy đừng để Tô Tiểu Thư đợi lâu nữa, anh mau đi đi. Phương Nhã Nhu ấm giọng nói. Lâm Phi gật đầu bước nhanh ra ngoài cửa, lái xe đi vào nội thành. Phương Nhã Nhu yên lặng đi tới cửa, nhìn chiếc xe xuống núi rồi biến mất trong màn đêm. Sau đó cô cúi đầu nhìn dây chuyền vàng trên tay, trong mắt tràn ngập suy nghĩ phức tạp. Một màn này tất nhiên Lâm Phi không thể nào biết. Hắn lái xe tới địa điểm đã hẹn trước với Tô Ánh Tuyết, điểm hẹn là một quán ca, cơ gần Thủy Cung. Lâm Phi khá buồn bực không biết vì sao Tô Ánh Tuyết lại muốn ăn ở một quán ăn nhanh như thế này. Điều này khác hoàn toàn với tính cách phô trương, lãng phí, xài tiền như nước của cô trước đây. Nhưng khi đi tới nhà hàng ca, cơ này cuối cùng hắn mới nhận ra bản thân đã coi thường cái nết đánh chết không chừa của cô gái này. Cả cửa hàng ca, cơ, tuy đang trong giờ cao điểm nhưng lại vô cùng vắng vẻ, chỉ có một bàn có người. Người đó chính là Tô Ánh Tuyết. Cô gái này bao toàn bộ cửa hàng ca, cơ. Đi tới cửa, sau khi hai người bảo vệ thấy hắn liền để hắn vào cửa hàng. Dĩ nhiên là Tô Ánh Tuyết đã đưa ảnh hắn cho họ. Lâm Phi cười khổ, không biết cô gái này đã phải tiêu tốn bao nhiêu tiền. Nhưng chắc chắn phải là một cái giá mà chủ cửa hàng không thể từ chối. Sắc mặt những người nhân viên ở đây đều rất kỳ quái, dĩ nhiên từ trước đến nay họ chưa từng làm việc nhàn nhã như vậy. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 504 kéo dài sinh mệnh 1.819. Tới rồi à, ngồi đi. Một tay Tô Ánh Tuyết cầm miếng khoai, một tay chỉ vào vị trí đối diện mình ý bảo Lâm Phi ngồi xuống. Trên mặt bàn còn một đống cánh gà nướng và chiên, nhiều loại hamburger, có mấy cách đã bị cắn nhưng đa phần thì chưa có ai đụng tới. Đồng thời cô còn nhìn máy tính bảng, trên đó là một số tin tức tài chính, thật đúng là lúc nào cũng không quên chuyện làm ăn. tiểu thư Tô Ánh Tuyết à, anh muốn hỏi một chút. Sau khi ngồi xuống, Lâm Phi nói. Em bỏ ra bao nhiêu tiền để chủ cửa hàng đồng ý chỉ phục vụ một mình em vào lúc này vậy? Tô Ánh Tuyết ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Lâm Phi, trong ánh mắt có chút tiếc hận. Lâm Phi, có lẽ anh không ngốc nhưng trên thương trường anh thật là dốt. Cơ bắp trên mặt Lâm Phi cứng ngắc, cô chẳng nể mặt hắn gì cả. Trước đây cô không biết hắn là ai thì thôi đi, giờ biết rồi tốt xấu gì cũng đừng áp thế chứ. May là ở đây không còn ai khác, nếu không tin tức này mà truyền đi thanh danh Tư Khải Nhĩ Phổ của hắn đã bị hủy rồi. Có ý gì? Tô Ánh Tuyết A một phát nhét ba cọng khoai tây chiên vào trong miệng, vừa ăn vừa nói. Anh tưởng em bao trọn cả cửa hàng này chắc. Cần gì chứ hả? Chủ cửa hàng ca, cơ, này là em. Tự mình mở một nhà hàng chi nhánh, muốn đến ngồi lúc nào cũng được. Lúc không đến cửa hàng có thể kiếm tiền cho em, cần gì em phải đem tiền cho người khác chứ? Lâm Phi im lặng, nghĩ vậy cũng đúng. Với Tô Ánh Tuyết mở một chuỗi cửa hàng không tốn nhiều tài lực, bản thân mình tự mở cửa hàng thực tế hơn việc bao trọn cửa hàng của người khác rất nhiều. Hơn nữa ở đây rất gần Thủy Cung, vị trí phù hợp với sở thích của Tô Ánh Tuyết. Tuy nhiên vẫn có điều khiến anh bất ngờ, sao em lại tới đây để ăn đồ ăn nhanh rẻ tiền này vậy? Lâm Phi cầm một cái hamburger lên cắn. Không phải em muốn đến mà là tiểu quy đầu đòi ăn ca, cơ nên nhân tiện hẹn anh ở đây luôn. Tô Ánh Tuyết nói. Tiểu quy đầu. Lâm Phi khó hiểu. Tô Ánh Tuyết quay đầu lại hô lớn với người trong bếp. Giang Thẩm chơi xong rồi thì dẫn nó về đi à. Một lát sau, Giang Thẩm kéo tay một đứa bé khoảng 6-7 tuổi, đầu chọc lúc như trái dưa hấu, miệng dính đầy tương cà, trên tay cầm một chuỗi xương thú, ăn no căng bụng. Lâm Phi, cậu tới rồi à? Ha ha, hai người trò chuyện đi nhé, tôi đưa Tiểu Thắng đi trước. Giang Thẩm cười, dắt đứa trẻ đi, dĩ nhiên bà biết rõ hai người cần nói chuyện nghiêm túc. Lâm Phi trêu đùa. Không ngờ một thời gian không tiếp xúc với cuộc sống của em mà Tô Tổng lại có một đứa con lớn thế đấy. Tô Ánh Tuyết trừng mắt nhìn hắn. Không buồn cười chút nào. Con nhà ai vậy? Lâm Phi buồn bực. Hắn nhớ rõ Tô Ánh Tuyết không có người thân, chẳng lẽ là con cháu thân thích của Giang Thẩm. Dường như Tô Ánh Tuyết đã ăn no rồi nên ném cọng khoai tây đã ăn được một nửa sang một bên. Anh còn nhớ lần trước lúc anh tới khách sạn Vạn Hoa cứu em, có một người tự xưng là giám đốc Trần Sương Thắng bị người nhà họ Mã hãm hại không? Đương nhiên là nhớ rồi, hình như là giám đốc một doanh nghiệp giày. Lâm Phi gật đầu. Là doanh nghiệp giày Sương Thịnh, giám đốc Trần một tay xây dựng. Ông ta cũng có thể được coi là một người lão làng trong ngành công nghiệp Lâm An. Doanh nghiệp giày Sương Thịnh cũng hay hợp tác với quốc tế Khuyên Thành. Sau khi ông ta bị mưu hại, em lại có tiền dư nên đã mua lại doanh nghiệp giày Sương Thịnh. Đứa bé đó là Tiểu Thắng, là con mồ côi của giám đốc Trần. Mẹ mất sớm, sau khi ba không còn nó chỉ có một mình. Những người thân thích khác thì không muốn nuôi, vì thế em đã bảo Giang Thẩm chăm sóc nó, dù sao Giang Thẩm cũng nhàn rỗi. Tô Ánh Tuyết nói. Lâm Phi giật mình. Em nhận nuôi nó sao? Chưa. Ở California, Mỹ, giám đốc Trần có một người em gái, từ trước đến nay không liên hệ. Sau khi biết chuyện người đó định đưa Tiểu Thắng đi. Em thấy để thằng bé lại được hòa nhập vào không khí gia đình sẽ tốt hơn. Hơn nữa thật lòng mà nói, nó ở cùng chúng ta không an toàn. Tô Ánh Tuyết nói. Lâm Phi gật đầu đồng ý. Tuy Tô Ánh Tuyết tỏ vẻ không sao nhưng lòng cô vẫn khó chịu. Xem như nó sống thay cha nó đi, cha nó chết oan như vậy cơ mà. Nhắc đến chữ cha, Lâm Phi thuận theo chủ đề mà nghiêm mặt hỏi. Ánh Tuyết, em biết nguyên nhân anh muốn gặp em mà. Ừ. Chuyện được biên tập tại Vietnam. Tô Ánh Tuyết trả lời. Em lo cho cha em, anh hiểu. Nhưng em một thân một mình đối diện với đám người đó quá nguy hiểm. Quân đoàn luyện ngục không phải là người lương thiện, họ đang lợi dụng em đấy. Lâm Phi khẩn thiết nói. Tô Ánh Tuyết tỏ ra nghi ngờ, mắt di chuyển liên tục, nhìn hắn rồi nói. Anh không trách em hại Vi Vi sao? Chẳng phải cô ấy rất quan trọng với anh sao? Lâm Phi cười khổ. Em cũng nói rồi. Tuy anh ngốc trong chuyện buôn bán nhưng cũng không phải kẻ đần độn. Kẻ khởi xướng là quân đoàn luyện ngục, bọn chúng kéo em xuống nước làm nhiễu loạn trận tuyến của chúng ta. Cho dù không lợi dụng em đi chăng nữa, chẳng lẽ bọn chúng sẽ không ra tay với Hứa Vi sao? Nếu vì chuyện này mà gây hấn với em thì anh ngốc quá rồi. Nhưng nếu như em nghe lời anh, liên hệ thế lực thần bí với chuyện của em sớm một chút, theo lời anh nói ít nhất sẽ không gặp phải những phiền phức sau này. Trong mắt Tô Ánh Tuyết ánh lên nét cô đơn. Cô luôn nghĩ, liệu có phải mình đã quá bướng bỉnh rồi hay không? Lâm Phi lắc đầu, trấn an cô. Làm gì có nhiều nếu như vậy? Chúng ta cũng không thể dùng nếu như để sống mà là hết lần này đến lần khác, tất nhiên. Lâm Phi cầm một chiếc đùi gà trên bàn, bỏ mẩu bánh mì xuống. Em xem miếng bánh này hình tròn. Người làm bánh hay máy móc đều muốn làm ra chiếc bánh hoàn hảo nhất. Nhưng trên thế giới này làm gì có hình tròn nào hoàn mỹ. Giống như con người chắc chắn rồi cũng sẽ có khuyết điểm. Cho dù em có cố tránh đi chăng nữa nó cũng sẽ xuất hiện. Không ai hoàn mỹ cả. Nếu cái gì em cũng nghe theo anh chưa chắc mọi thứ đều chính xác. Hơn nữa khi đó em cũng không còn là Tô Ánh Tuyết nữa rồi. Mỗi người đều có một số điểm không thể thay đổi, không cần biết đúng hay sai. Giống như anh sẽ không vì một cô gái mà bỏ qua những cô gái khác. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi, phải không? Tô Ánh Tuyết nhìn Lâm Phi. Lâm Phi ho khan hai tiếng chấp nhận điểm này. Quả thật cho dù biết mình hơi quá nhưng hắn vẫn hưởng thụ thứ diễm phúc này, cứ cho là hắn ích kỷ đi. Tô Ánh Tuyết cũng không trêu chọc hắn. Cô cúi đầu im lặng trong chốc lát rồi hỏi. Cô ấy, thế nào rồi? Dĩ nhiên Lâm Phi sẽ không nói Hứa Vi vẫn còn có chỗ chưa ổn. Yên tâm đi, cô ấy đã hồi phục rồi. Đúng là trong họ có phúc, cô ấy đã thu phục được Hàn Nguyệt. Nếu không ngừng tăng cường sức lực, thành quả sau này chưa thể đoán trước được. Vậy thì tốt rồi. Tô Ánh Tuyết khẽ cười. Đáng tiếc giám đốc chi nhánh Ba Yêu lại phải đổi rồi. Muốn tìm một người thay thế cô ấy cũng không phải là dễ. Lâm Phi do dự trong giây lát rồi nói. Ánh Tuyết, em có thể cho anh xem tấm ảnh của cha em được không? Dĩ nhiên rồi. Tô Ánh Tuyết thẳng thắn. Em biết, anh tìm em chắc chắn sẽ muốn xem cái này nên em đã mang đi. Tô Ánh Tuyết lấy ra từ trong túi một tấm ảnh được ép lát tiếp rồi đưa cho Lâm Phi. Sau khi nhận tấm ảnh chỉ liếc qua ánh mắt Lâm Phi liền nhìn chòng chọc vào người đàn ông tóc đen có phong thái tuấn giật, tà mị. Ánh mắt không thể di chuyển ra nơi khác. Thậm chí yết hầu trên cổ Lâm Phi cũng giật giật. Hai tay cầm tấm ảnh run lên. Thấy dáng vẻ kinh ngạc của Lâm Phi, Tô Ánh Tuyết cũng lo lắng thấp thỏm. Cô vẫn luôn nuôi hy vọng. Người Lâm Phi biết khá nhiều có lẽ sẽ có đầu mối gì đó. Nhưng trước mắt chắc chắn là đã phát hiện ra gì đó. Lâm Phi, anh sao vậy? Có chuyện gì sao? Tô Ánh Tuyết vội vàng hỏi. Dường như Lâm Phi cũng nghe thấy cô hỏi mình. Hắn ngây ngốc ngẩng đầu tự lẩm bẩm. Sao có thể như vậy? Không thể nào. Nhưng chuyện gì thế này? Ôi trời, anh làm em lo lắng muốn chết mất. Có chuyện gì vậy? Tô Ánh Tuyết đập bàn gấp gáp. Lâm Phi khôi phục lại tinh thần, đem ảnh chụp đẩy về phía Tô Ánh Tuyết, chần chừ hồi lâu rồi mới chịu mở miệng. em khẳng định người đàn ông trong tấm hình này là cha em. Em làm sao biết chắc được, nhưng tấm hình này em đã tìm người phân tích, không phải ảnh ghép. Người ở cùng mẹ em chắc chắn phải có quan hệ với mẹ em. Hơn nữa, em cũng có cảm giác người trong tấm hình này là cha em. Tô Ánh Tuyết u sầu nói. Lâm Phi hít vào một hơi thật sâu rồi trịnh trọng nói. Nếu đây thật sự là cha em, vậy thì anh chỉ có thể nói khả năng ông ấy bị quân đoàn luyện ngục bắt là rất nhỏ. Thậm chí không có khả năng này. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 505 tôi không tin 1.845. Anh biết cha em sao? Anh gặp cha em rồi à? Ông ấy là ai? Ông ấy ở đâu? Hốc mắt Tô Ánh Tuyết liền ẩm ướt. Cô kích động đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Lâm Phi, hai tay bắt lấy cánh tay hắn. Lâm Phi thấy cô như vậy không khỏi thổn thức. Khát vọng với tình thân đã khiến một Tô Ánh Tuyết từ trước đến nay luôn lý trí, tỉnh táo bỗng trở nên vô cùng yếu ớt, không thể khống chế được cảm xúc. Hắn thương tiếc cầm lấy bàn tay của cô. Bình tĩnh lại đáp, em nghe anh nói đây. Anh biết cha em là ai nhưng anh không biết cha em đang ở đâu. Là sao? Ông ấy là ai? Tô Ánh Tuyết nỉ non hỏi. Lâm Phi trầm ngâm hồi lâu rồi cứng đờ phát ra bốn chữ. Ám ảnh chi vương. Sau khi Lâm Phi nói ra ngay cả hắn cũng nghĩ mình đang nằm mơ, đỉnh đầu sấm chớp cuồn uon. Cha của Tô Ánh Tuyết lại là người đàn ông bắt Lục Uyển Dung ra khỏi nhà cũng phải sinh con cho mình, là người đàn ông đã từng làm khách ở nhà họ Lục, là ám ảnh chi vương. Người đưa hắn và ảnh tử đi, để họ được gia nhập đại sảnh ám ảnh chi vương đi mây về gió. Người đó tên là Mộ Tử Mặc sao? Trong đầu Lâm Phi xuất hiện những dấu hỏi to đùng, chuyện gì cũng nghĩ không ra. Điều duy nhất có thể khẳng định là khoảng thời gian ám ảnh chi vương đột nhiên xuất hiện chính là sau khi Tô Ánh Tuyết ra đời. Nói một cách khác, sau khi Mộ Tử Mặc biến mất, ám ảnh chi vương mới xuất hiện. Anh nói hưu nói vượn gì đấy hả? Cha em sao lại là ám ảnh chi vương? Tô Ánh Tuyết đang vô cùng khiếp sợ. Cô đứng bật dậy hét vào mặt Lâm Phi. Anh gạt em. Em không tin. Cô khóc không thành tiếng, nước mắt chảy ra ào ào như thủy triều. Thân thể bị thương không ngừng run rẩy. Lúc đầu Lâm Phi còn thấy khó hiểu, sao Tô Ánh Tuyết lại như vậy, cha là ám ảnh chi vương không tốt sao? Một người trong tứ đại vương là cha của cô ấy. Thân phận này ai sánh bằng cơ chứ? Nhưng khi nghĩ kỹ lại, hắn mới giật mình nhận ra. Đúng vậy, cũng vì quá tốt, cô ấy mới đau khổ như thế. Suy nghĩ kỹ lại, nếu Mộ Tử Mặc thật sự là ám ảnh chi vương, đồng nghĩa với việc ông ta có năng lực tuyệt đối có thể bảo vệ được Lục Uyển Dung, có thể bảo vệ được Tô Ánh Tuyết. Không cần bỏ rơi mẹ con cô ấy. Nhưng Mộ Tử Mặc lại bỏ rơi hai mẹ con, từ trước đến giờ luôn mặt vô âm tín, một mình đi làm ám ảnh chi vương, hô phong hoán vũ trong thế giới ngầm, chưa từng gặp mặt mẹ con họ. Điều này khiến người ta nghĩ đến việc ông ta không quan tâm đến hai mẹ con họ. Nếu không vì sao ngay cả con gái ruột ông ta cũng không quan tâm. Đừng khóc, có lẽ ông ta có nỗi khổ tâm khó nói. Anh đã gặp ám ảnh chi vương, ông ta là một người đàn ông ôn hòa, khiêm tốn. Nếu ông ta thật sự là cha của em, anh không tin ông ta thật sự muốn vứt bỏ mẹ con em. Lâm Phi cố gắng an ủi cô. Tô Ánh Tuyết bỗng dùng sức lau nước mắt, ngồi lại trên ghế của mình cầm hamburger lên ăn, dường như cô muốn ăn để quên đi nỗi đau trên cơ thể. Lâm Phi biết cần cho cô thời gian để bình tĩnh trở lại. Đúng lúc hắn cũng cần thời gian để suy nghĩ. Hắn nhướng lông mày. đột nhiên hắn nhớ tới việc quân đoàn luyện ngục đã từng xuất hiện nhân vật ship thứ nhất và thứ ba trong bảng chiến thần Ophelia và Binzebub. Theo lý mà nói, họ đã bị ám ảnh chi vương giết nhưng hóa ra lại còn sống. Nếu nói ám ảnh chi vương là thống soái địa ngục, vậy mọi thứ đều chỉ là nói suông mà thôi. Từ đầu đây chỉ là bố cục của ám ảnh chi vương. Nhưng quan trọng là nếu ám ảnh chi vương thật sự là thủ lĩnh luyện ngục, không cần nói đến mục đích của ông ta là gì. Vì sao ông ta phải lấy thân phận của mộ tử mặc để tới lục gia làm khách? Vì sao ông ta phải đưa tấm ảnh này cho Tô Ánh Tuyết? Dù gì cũng chỉ muốn lừa Tô Ánh Tuyết, sao phải đưa ảnh thật? Nếu thủ lĩnh luyện ngục là ám ảnh chi vương, chẳng phải ông ta đã làm lộ mình ra rồi sao, làm cho người ta nghi ngờ rồi sao? Là do ông ta không quan tâm đến việc lộ thân phận? Hay là muốn giá họa cho ám ảnh chi vương để họ nhầm lẫn? Lâm Phi cảm thấy thật mơ hồ, càng ngày càng khó phân biệt. Em phải tìm được ông ấy. Bất chi bất giác Tô Ánh Tuyết đã ăn xong một cái hamburger chấm phẩy, cô cầm khăn tay lau miệng, dùng giọng nói trong trẻo, lạnh lùng phát ra một câu như vậy. Tô Ánh Tuyết đứng dậy, ánh mắt tràn đầy kiên định. Em sẽ đứng trước mặt ông ấy và hỏi rõ. Nếu ông ấy là ám ảnh chi vương, vì sao ngay cả người phụ nữ của mình và con gái mình mà ông ấy cũng không cần? Chuyện được. Gì? Chơi tạ. Y. Nếu ông ấy nói vì ông ấy không yêu mẹ và em sẽ giết ông ấy. Cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, đánh cược với tính mạng này em cũng muốn ông ấy phải chịu trừng phạt vì đã bỏ rơi mẹ. Nói xong, Tô Ánh Tuyết cầm túi rồi quay người đi. Lâm Phi sững sờ ngồi ở đó. Hắn bị nhiễm bởi những lời nói lãnh khốc quyết đoán của cô nên cũng thấy mờ mịt. Một lúc sau, Lâm Phi thở dài, lẩm bẩm. Đầu ngốc, tứ đại vương đâu phải nói giết là giết được. Nhưng Lâm Phi cũng không đuổi theo khuyên can Tô Ánh Tuyết. Một là cô ấy đang tức giận, hai là Lâm Phi cũng không nghĩ Tô Ánh Tuyết sẽ có cơ hội tìm ra tung tích của tứ đại vương. Chưa ai tìm ra bao giờ, trừ phi họ tự xuất hiện. Mang theo tâm trạng đầy nghi vấn, Lâm Phi lái xe về nhà. Tạm thời hắn chưa định nói chuyện cha Tô Ánh Tuyết là ám ảnh chi vương cho những người khác, vì chuyện này liên quan đến rất nhiều người, quá nguy hiểm nhưng lại chưa có chứng cứ xác thực. Mọi người đều đang xem tivi. Lâm Phi cũng không nói chuyện nhiều. Mấy ngày nữa hắn phải tới thủ đô có chút chuyện cần làm. Việc trung hòa vật chất sơ tạm thời hắn không cần hoàn thành gấp vì so với những cao thủ của quân đoàn luyện ngục, hắn thấy cải tạo con người là chuyện chưa cần thiết. Từ sau khi mang được thi thể của người sói Miêu xây giáp ra khỏi huyệt động còn chưa giải phẫu để tìm ra được manh mối gì. Hắn định mấy ngày nay cố gắng điều tra ra mấy người này dựa vào cái gì để kéo dài mạng sống, thế mà đã bị khống chế. Lúc hắn khoác lên mình chiếc áo khoác trắng, Thiên Diện lại đột nhiên xuất hiện trong phòng thí nghiệm. Sao vậy, không xem tivi à? Lâm Phi cười hỏi. Thiên Diện cũng tự nhiên mặc áo trắng lên. Tivi có gì hay đâu, thi thể mới có cách để xem. Lâm Phi mỉm cười. Lời này cũng chỉ có Thiên Diện mới có thể nói ra. Dĩ nhiên thật ra Lâm Phi cũng thấy như vậy. Có người hỗ trợ dĩ nhiên công việc sẽ nhanh gấp đôi. Lâm Phi cầm dao giải phẫu tập trung cắt vào các cơ quan. Thiên Diện cũng rất phối hợp dùng một số công cụ cố định tổ chức và mạch máu để công tác giải phẫu diễn ra thuận lợi. Trong phút chốc Lâm Phi cảm thấy như trở lại khoảnh khắc ở phòng thí nghiệm vườn địa đàng năm đó. Lúc ấy ảnh tử và Eva ở bên cạnh phụ tá hắn, họ cũng làm những việc như vậy. Nhưng Thiên Diện có thể dùng mọi kỹ thuật. Cô là người có thể làm nhiều việc. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lâm Phi dùng kính hiển vi đặc chế kết hợp với hai đồng tử kim diễm của mình để quan sát chi tiết các sinh vật. Nhưng tới gần nửa đêm mà hắn vẫn không có thu hoạch gì. Lâm Phi cũng không sốt ruột. Nghiên cứu khoa học vốn là một công việc phải chịu đựng được sự nhàm chán mới có được thu hoạch. Tuy nhiên lúc này Lâm Giao lại chạy tới. Cô lo lắng đứng ở cửa, đang do dự không biết có nên quấy rầy anh mình không. Hơn nữa trong phòng thí nghiệm có nhiều đồ dễ vỡ, vì thế Lâm Giao cũng không dám tới gần. Sau khi nhận ra Lâm Phi mới nhớ lúc chập tối hắn còn đồng ý với Lâm Giao sẽ nghe con bé nói chuyện gì đó. Vì vậy hắn bỏ găng tay đi ra ngoài cửa cười hỏi. Giao Giao, có chuyện gì sao? Linh! Lâm Giao ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi. Nghe nói anh biết chơi dương cầm, còn chơi rất hay đúng không ạ? Lâm Phi buồn bực, sao em mình lại biết chuyện này? Sau đó hắn lại nhớ đến Tất Vân Giao thì mới bình thường trở lại. Tất Vân Giao? Lâm Giao gật đầu, mong chờ nói. Cô giáo nói nếu trong album của em có thể có một ca khúc kết hợp với đàn dương cầm sẽ rất tuyệt vời. Anh có thể giúp em. Lâm Phi thầm nghĩ, người phụ nữ kia rảnh rỗi sinh nông nổi đây mà. Đã nói hắn không có hứng thú dính đến nghệ thuật thế mà còn thông qua người em gái hắn thương yêu để tìm đến hắn. Thấy khuôn mặt tròn tròn của Lâm Giao, đôi mắt chờ mong tỏa sáng, Lâm Phi không thể nào từ chối. Được, em bảo họ chỉnh lại ca khúc cho anh xem. Nếu thấy không có vấn đề gì anh sẽ đi thu. Lâm Phi thò tay lên sờ mặt em gái. Chỉ có lần này thôi, không có lần sau nữa. Hơn nữa anh chỉ thu ca khúc chứ không diễn xuất hay làm gì hết. Lâm Giao sung sướng nhảy cẫng lên ôm Lâm Phi. Anh là tốt nhất. Ngày mai em sẽ nói với cô giáo. Anh ngủ ngon. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 506 tại sao 2.1 châm. Những ngày tiếp theo Lâm Phi đều bận rộn phân tích các thông tin về tử thi, giống như đang quay lại thời kỳ làm nghiên cứu khoa học vậy. Tuy thời tiết có lạnh hơn nhưng cũng không thể giữ được tử thi trong thời gian dài, Lâm Phi đành phải lấy những tiêu bản cần thiết ra rồi đem tử thi đi hỏa táng. Lâm Đại Nguyên và những người trong nhà thấy Lâm Phi giữ một thi thể trong nhà như vậy là một điểm xấu nên Lâm Phi cũng không muốn ông đi ngủ gặp ác mộng. Mỗi tối Thiên Diện tan làm xong đều về giúp Lâm Phi nên hắn cũng đỡ mệt hơn. Dù sao thì một mình hắn vừa làm thực nghiệm vừa phân tích số liệu rất vất vả, khối lượng công việc mà hắn làm cũng đã tương đương với cả một sở nghiên cứu rồi. Quân đoàn luyện ngục vẫn chưa có tin tức và hành động gì nên thời gian này có thể nói là sóng yên biển lặng. Nhưng Lâm Phi vẫn chưa yên tâm về Tô Ánh Tuyết. Hắn âm thầm gọi điện cho Thím Giang hỏi thăm tình hình của Tô Ánh Tuyết sau khi cô về nhà. Hắn muốn biết cô có phản ứng quá kích động nào không. Kết quả là Tô Ánh Tuyết ngoài thời gian đến công ty làm việc ra thì đều dành hết cho việc tu luyện. Muốn dồn hết tâm huyết cho việc nâng cao thực lực của mình. Lâm Phi cảm thấy khâm phục quyết tâm của người phụ nữ này. Xem ra cô thực sự muốn tìm cho ra ám ảnh Chi Vương, muốn hỏi ông ta cho rõ ràng mọi chuyện. Tất nhiên Lâm Phi vẫn còn chưa xác định được người đàn ông trong tấm hình kia có phải là ám ảnh Chi Vương hay không. Trên thế giới này không có chuyện lạ gì là không có. Việc sống về hình dáng bên ngoài cũng chưa nói lên được điều gì. Hơn nữa có vẻ như những chuyện này đều hết sức vô lý. Lâm Phi vẫn không tin rằng ám ảnh Chi Vương là loại đàn ông tồi tệ đến mức dùng giấy vợ con mình. Nhưng hắn cũng không định bàn luận những chuyện này với Tô Ánh Tuyết. Cho dù mọi chuyện thế nào thì việc Tô Ánh Tuyết chăm chỉ tu luyện cũng là chuyện tốt. Đâu phải ai cũng giống hắn. Học một môn nào đó không cần quá chăm chỉ tu luyện cũng có thể tinh thông. Những võ giả bình thường muốn được tăng cường sức mạnh đều phải dành một khoảng thời gian nhất định để tu luyện. Việc tu luyện này không chỉ đơn thuần là luyện tập công phu chân tay mà nó còn ở một cấp độ cao hơn, phải cảm thụ, cảm nhận, khống chế được từ trường của bản thân mình. Rất nhiều cao nhân võ giả còn cùng lúc họp qua phong thủy, ngũ hành bát quái có thể bói toán biết trước được sự việc. Chính bởi vậy bọn họ nắm rất rõ từ trường trong dịch, phong thủy trận nhãn đều được hình thành dưới sự hỗ trợ lẫn nhau của cổ võ. Những loại năng lượng trên thế giới này nhiều vô kể, bởi vậy sự so sánh mạnh yếu của những võ giả nằm ở chỗ những cường giả sẽ có cảm nhận mãnh liệt hơn những võ gia kém về từ trường trên thế giới, có thể một phát huy động toàn thân, hạ tay cũng có thể thành chiêu uy lực mạnh mẽ. Trên đời này có những người buôn bán làm ăn phát đạt, hô phong hoán vũ gọi là có được từ trường tài, khi có những người lại thăng quan tiến chức, lên như diều gặp gió, đó gọi là có từ trường quan khí. Tất cả những điều này đều là số mệnh trong u minh, những người bình thường đều không nhìn ra được. Nhưng với những người tu luyện, bất kể họ bắt đầu từ đâu cũng đều phải nắm chắc được mạch này. Một người được gọi là cao thủ thực sự phải xét từ cảnh giới và lực khống chế, sự vận dụng và lý giải về từ trường, còn những thứ khoa chân múa tay hay phô trương thanh thể cũng chỉ là phù vân mà thôi. Lâm Phi không thể giải thích được đạo của Tô Ánh Tuyết, bởi thiên phú của cô rất cao khiến hắn cảm thấy không thể phân tích được. Cũng giống như chân khí của cô, thần bí mà mạnh mẽ, bao hàm vạn vật âm dương, tất cả đều hội tụ hòa nhập với nhau. Có thể khẳng định rằng Tô Ánh Tuyết đã tìm được con đường tu đạo của mình, dần dần từng bước tiến vào chính đường. Môn công pháp này của Lâm Phi đơn giản mà thô bạo, cưỡng ép tung hoành cửu đại tử huyệt trong cơ thể. Cũng do huyết mạch của Lâm Phi kỳ quái, có được may mắn trời ban nên hắn mới bất tử, hơn nữa còn có thể tiến bộ vượt bậc trong tu vị. Trước nay Lâm Phi vẫn không hiểu tại sao hắn mới hơn 20 tuổi mà tu vi đã cao hơn cả những người đã tu luyện hơn trăm năm. Nhưng có một điểm có thể suy luận, đó là công pháp của hắn, nó là môn công pháp của riêng hắn, đó chính là thôn phệ kỳ quái. Có thể nói đó là một kiểu tham lam các loại năng lượng cường đại quanh hắn. Cơ thể hắn bất cứ lúc nào dù vô tình hay cố ý đều có thể thu hút các loại năng lượng có lợi cho hắn trên thế giới này. Nếu xét trên phương diện vật lý thì đó là một số loại hạt hữu dụng bộ cơ thể hắn hấp thụ, bổ sung cho việc cường hóa bản thân hắn. Nói một cách hình tượng hơn nữa thì cơ thể hắn giống như một cái hố đen trong vũ trụ, tất cả các thứ tồn tại quanh hắn đều bị hắn ăn sạch. Lâm Phi cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng với tình hình hiện nay thì đâu là môn công pháp tu luyện độc đáo để có thể đi đường tắt. Bạn Đan, Gư đọc IZE, A, giờ Việt Nam. Tại công ty giải trí Phong Tư, Tất Vân Giao và Phương Thanh Mạt cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý của Lâm Phi, cả hai đều khẩn trương sáng tác một bản nhạc có tiết tấu hoàn hảo, kết hợp giữa rock và zone và cổ điển. Lâm Phi chỉ dành nửa tiếng để đến công ty hoàn thành bản thu âm. Quá trình này đều bảo mật với thế giới bên ngoài. Lâm Phi không muốn thân phận mình xuất hiện trong làng giải trí. Ban đầu Tất Vân Giao còn nghĩ rằng chỉ với nửa tiếng, trong khi đó chưa hề tập luyện từ trước, sẽ rất gấp gáp. Nhưng đến khi nghe bản diễn tấu trực tiếp của Lâm Phi, bọn họ đều không còn lại gì để nói nữa. Lâm Phi đàn chuẩn xác tinh tế đến mức hoàn thành được tất cả những kỳ vọng của bọn họ về ca khúc này. Dường như tất cả những giai điệu này đều đã được máy tính tính toán tỉ mỉ đến hoàn hảo, không hề có một khuyết điểm nào. Đối với Lâm Phi thì đánh đàn cũng thế, mà những loại nhạc khí khác cũng vậy, nó chỉ đơn giản là việc điều khiển luồng khí trong cơ thể, đơn giản như thứ đồ chơi con nít. Trường tiểu học Thanh Sơn mấy ngày nay đã không còn yên tĩnh. Hai cô giáo bị chết một cách ngoài ý muốn khiến cho nhiều người cảm giác rằng nó ít nhiều có liên quan đến chuyện họ xích mích với Thiên Diện. Nhưng đó chỉ là một cách nghĩ của mọi người, phía cảnh sát đều nói đó là do tai nạn xe cộ nên không ai biết được sự thật là như thế nào. Chẳng còn ai dám gây sự với Thiên Diện nữa, thậm chí ngay cả thầy giáo Trầm A Đông trước đây bám giết lấy Thiên Diện bây giờ cũng sợ mất mật không có động tĩnh gì nữa. Cuối cùng Thiên Diện cũng đã có thể gạt đám người nhạt nhẽo đó sang một bên. Ngoài công việc thường ngày ra, việc cô hay làm là ngồi ngây người trong văn phòng. Nguyên nhân của việc ngây người này là vì sau khi kết thúc đại hội thể dục thể thao, những đứa trẻ kia đều vô cùng sung sướng cầm một đống giấy khen đến trước mặt cô, vui vẻ chia sẻ thành công với cô. Sau đó những đứa trẻ này đều nghe nói Thiên Diện bị cô giáo khác nói xấu, chúng đều nhao nhao ủng hộ cô giáo Liễu. Du Tiểu Phong, người phát hiện ra điều này còn trở thành đối tượng ca ngợi của lũ trẻ. Chúng đều cho rằng Du Tiểu Phong làm rất tốt nên xuất hiện bảo vệ cô giáo Liễu như vậy. Thậm chí chính vì vậy mà chúng còn xích mích với những bạn học ở lớp khác. Hiệu trưởng Lão Bao lại phải ra tay giải quyết mâu thuẫn của những lớp này. Nói tóm lại là Thiên Diện không hiểu nổi cái đám lít nhít vô dụng này tại sao lại phải bảo vệ mình, trong khi mình chẳng phải ăn nhân của chúng, ngoài giờ lên lớp ra cũng chẳng thèm đả động gì đến chúng. Ngay lập tức, trong đầu Thiên Diện xuất hiện một câu hỏi vô cùng kỳ quặc, tại sao Lâm Phi lại muốn cô giết chết học sinh có thành tích kiểm tra ngữ văn kém nhất trong kỳ thi cuối kỳ? Thực ra tạm thời Thiên Diện vẫn chưa muốn nghĩ đến đáp án của câu hỏi này, nhưng mà cô rất buồn bực, bởi lẽ trước kia cô nhận nhiệm vụ đi giết người cô chẳng bao giờ đặt câu hỏi tại sao cả. Rốt cuộc là cô làm sao thế nhỉ? Chẳng lẽ lần này không phải là ung thư tay nữa mà chuyển lên ung thư não rồi à? Thế là Thiên Diện lại bắt đầu ngẩn người. Ngày hẹn tứ đại gia tộc cũng sắp đến, công việc nghiên cứu tìm kiếm của Lâm Phi cũng có những kết quả tạm thời. Trong những khí quan khác nhau trên tử thi, Lâm Phi tìm được không dưới 10 loại tế bào dị biến hắn chưa từng gặp và một số loại vật chất chưa biết kết cấu. Trên thế giới này, những loại vật chất chưa biết kết cấu vẫn còn rất nhiều. Chẳng hạn như trong dược học trong Đông Y có rất nhiều cách điều chế được truyền lại từ thời cổ đại, dược chất có được sau khi tiến hành điều chế sẽ rất phức tạp, khó có thể nghiên cứu được. Nhưng Lâm Phi cảm thấy loại vật chất có thể khiến cho những cao thủ này duy trì sinh mệnh thì cho dù có phức tạp đến đâu đi chăng nữa cũng vẫn sẽ có một quy trình, ít nhất cũng phải biết được một số đặc tính của nó. Thế là hắn đem tiêu bản của hơn 10 loại vật chất này cho Diệp Tử Huyên để gửi đến Lebanon gấp. Ở đó Eva có thể dùng những thiết bị tiên tiến nhất để tiến hành phân tích từng phần. Lâm Phi cũng không bị chuyến đi đến thủ đô làm lỡ việc nghiên cứu. Sau khi hoàn thành một loạt những công việc đó, Lâm Phi đưa Phương Nhã Nhu đến thủ đô. Nhưng lần này để tỏ ý tôn trọng, Long Gia đã sắp xếp một chuyên cơ đến đón, vô cùng lịch sự trang trọng. Lúc tới thủ đô cũng đã gần giữa trưa, máy bay bay thẳng vào sân bay quân đội. Ba mẹ Phương Nhã Nhu, Phương Hải Triều và Lưu Oanh Oanh còn có đại thiếu gia Long Minh, Lục Vũ Phỉ của Lục gia đến đón họ. Những gia tộc này đều đang vô cùng căng thẳng, mong chờ Lâm Phi tới. Điều này khiến Lâm Phi cảm thấy rất tò mò. Rốt cuộc bọn họ có chuyện gì mà lại phải tìm mình nói chuyện một cách long trọng và cẩn thận như vậy, còn cố ý hạ thấp tư thái của họ nữa. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 507 tiệc tiếp đãi số. Phương Nhã Nhu thì không nghĩ quá nhiều như hắn, cô biết lần này Lâm Phi đến đây có chuyện quan trọng cần làm nên cô cũng không hỏi nhiều. Lần này cô trở về là để thăm mọi người trong gia đình. Vừa xuống máy bay cô đã vui mừng sung sướng ôm chầm lấy mẹ, hỏi thăm tình hình sức khỏe. Tuy có thể gọi điện thậm chí gọi video nhưng cô vẫn muốn tự mình hỏi thăm. Lưu Oanh Oanh đã khỏe lại nhiều, Lâm Phi làm phẫu thuật căn bản không để lại di chứng gì so với lúc trước, thậm chí khí sắc còn tốt lên rất nhiều, rất có thâm ý mà nhìn Lâm Phi, lại lén lút cho con gái một ánh mắt làm tốt lắm. Phương Nhã Nhu đương nhiên biết rõ mẹ là có ý gì, xấu hổ lập tức mặt đỏ như quả táo chín, giả vờ không biết gì cả. Hoan nghênh cậu đến kinh thành lần nữa, các hạ ca me, cha mẹ và mấy vị chú bác đều đã mong đợi cậu nhiều ngày rồi. Long Minh với một bộ quân trang rất nhiệt tình mà tiến lên muốn bắt tay Lâm Phi. Cũng chỉ có một tuần, không cần nói lâu như vậy. Những lời khách sáo trên quan trường thì miễn đi. Lâm Phi vốn chẳng muốn đi cùng hắn chuyến này nhưng đột nhiên nhớ tới một chuyện, khóe miệng hiện lên một tia vui vẻ cùng hắn bắt tay qua loa. Long Minh nhăn mày cảm giác thấy chân khí tiên thiên trong người như không khống chế được mà muốn chui ra ngoài, giống như đã bị một loại lực lượng cường đại nuốt vào dòng nước xoáy u ám vậy. Hắn giật mình thất sắc, trong mắt lộ ra vài phần sợ hãi, điều này khiến hắn sợ hãi hơn cả máy bay đại bác đến oanh tạc, bởi vì điều này chính là tương đương với việc kích thích bản năng sợ hãi của hắn. Các hạ, cậu muốn... Lâm Phi bật cười lớn, buông lỏng tay ra, lúc này mới để cho Long Minh nhẹ nhàng thở lớn một hơi nhưng vẫn còn hoảng sợ. Đừng lo, tôi chỉ tò mò chút thôi, muốn xem độc bả viêm long kim thân của cậu tu luyện đến mức nào, chân khí viêm long của Long Thiên Cương. Không đúng, hẳn là viêm long nguyên khí quá mạnh mẽ, tôi không tiện phân tích tỉ mỉ, chân khí của cậu thì tương đối dễ tiếp xúc nên tôi thử một chút xem mùi vị thế nào. Sắc mặt Long Minh trắng bệch ra. Hắn đã biết cái tên Lâm Phi này có thể thôn tính công lực từ lâu, quả nhiên là như vậy, bản lĩnh này cũng quá tà môn rồi, nếu không phải rất khó giết chết, lại liên lụy quá nhiều, xem chừng quốc gia sớm đã muốn giết chết hắn. Lâm Phi cũng chẳng thèm để ý mấy suy nghĩ đó trong đầu gã, hắn nói. Tuyệt học này của Long gia các người cũng thật lợi hại, tự thân đã tương hợp hai thuộc tính kim với hóa trong ngũ hành kim, rõ ràng trong ngũ hành lửa lẽ ra khắc kim. Nhưng độc bá viêm long kim thân này của các người rõ ràng lại khiến trong kim sinh hóa, lược lại với các đạo khác, chỉ sợ người luyện thành đều là người có sự bền chí rất lớn. Hơn nữa trong quá trình tu luyện này, phần lớn sẽ tự tổn hại trước 8 phần, nếu không thì rất khó có sự đột phá. Nghe được lời này, Long Minh đã kinh ngạc đến mức nói không nên lời, mãi mười mấy giây sau mới đưa hai tay chào, hành lễ theo kiểu của võ giả. Không hổ danh là ca be, có thể trở thành người đứng đầu đại sảnh đúng là không giống người thường, chỉ vài giây ngắn ngủi mà khám phá điểm khó tu luyện viêm long chân khí của long gia chúng ta. Đúng vậy, chính là bởi vì độc bá viêm long kim thân quá cường hoành bá đạo, có được tất có mất, người có thành tựu, sẽ là người có trí tuệ lớn nhị lực lớn chịu nhục, mới có thể thành tựu kim thân chi uy. Long Minh có chút tiếc hận. Hắn cũng hy vọng mình có thể giống như chú Tư Long Thiên Cương đa thương bất nhập thủy hỏa bất xâm Thiên Cương hộ thể. Nhưng Long Thiên Cương năm đó vì luyện thành cảnh giới này, vung đao tự nhiên, ép dương khí suy yếu, âm dương tinh tế, mới gắng gượng qua được nỗi khổ của viêm long chân khí thiêu đốt đột phá đến kim thân cảnh giới. Long Minh là trưởng tôn con trai trưởng của Long gia, có thê thất nhi nữ. Làm sao có thể làm một tên thái giám? Cho dù là người nhà đồng ý hắn cũng không dám nuốt nỗi khổ ấy. Đây cũng là lý do tại sao hắn vô cùng kính trọng Long Thiên Cương, một người đàn ông vì võ đạo mà đem hết thảy đều gác sang một bên như vậy. Được rồi, đang ở sân bay như vậy mà bàn tới võ công rồi, chúng ta hay là về nhà trước, tiếp đãi khách trước cho tốt. Công to việc lớn à, đều để đến ngày mai nói sau. Lưu Oanh Oanh lúc này đi lên nói. Trên đường đi về Phương gia, Lâm Phi ngồi trong một chiếc xe Lincoln phía đối diện Phương Nhã Nhu và Lục Vũ Phỉ đang nói về một vài chủ đề của phụ nữ. Phương Nhã Nhu không dám hỏi về chuyện Lâm Phi và gia tộc Thiên Tự Hào nhưng rất lo lắng về chuyện thiền sư Thiếu Lâm Linh Tố muốn tìm Lâm Phi. Ngộ nhớ Lâm Phi bị mang lên Thiếu Lâm không ra được vậy thì làm thế nào? Y re. E. Vũ Phỉ, môn phái cổ võ gần đây có dấu hiệu buông lỏng không? Lâm Phi có phải là hợp lực với tứ đại gia tộc các người để đối phó với quân đoàn luyện ngục không? Bọn chúng không thể cân nhắc biến chiến tranh thành hòa bình sao? Phương Nhãi Nhu khẽ hỏi. Chị Nhãi Nhu chuyện nào ra chuyện ấy? Người trên giang hồ coi trọng nhất là sĩ diện, Lâm Phi giết của bọn họ nhiều người như vậy, mấy vị trưởng lão mà lần trước đến tiến đưa Linh Tố Thiền Sư Pháp Luân cũng đã bị Lâm Phi giết, sớm đã để các chấm thang phái lớn biết rồi. Nếu không phải vì thiền sư Linh Tố muốn đến thời điểm tháng 12 mới tự mình xét hỏi, bọn họ đoán chừng sớm đã tập hợp lại mà đến tìm Lâm Phi tính sổ rồi. Lúc Lục Vũ Phỉ nói chuyện đồng thời ánh mắt liếc sang tên tiểu tử ngồi bắt chéo hai chân phía đối diện. Phương Nhãi Nhu tỏ vẻ kinh ngạc, cô thật không biết Lâm Phi còn giết một vài trưởng lão đưa tin đó, đúng là không biết nói gì với người đàn ông này nữa. Hừ, bọn chúng chẳng phải là nhìn vào thể diện của Linh Tố, căn bản chính là rất sợ chết nên muốn đợi Linh Tố đại sư đến đối phó ta mà thôi, một đám ô hợp. Giả thần giả dược đúng là làm mất mặt tổ tiên của chúng. Lâm Phi căn bản chẳng muốn để ý tới nhiều. Phương Nhãi Nhu cao mày u buồn nói. Biết là có kẻ địch theo sát mình mà anh vẫn cứ gây thù kết oán với bọn họ. Cứ cho là anh có lòng tin nhưng những người xung quanh sẽ thay anh lo lắng đấy. Lâm Phi có chút ngạc nhiên. Việc này là hắn không cân nhắc chu toàn, cảm nhận của người bên cạnh mình có phần áy náy mà cười nói. Yên tâm đi, cho dù gặp phải tình huống gì, sang năm anh nhất định sẽ thu xếp ổn định để cưới em. Ai? Ai nói chuyện này với anh? Phương Nhãi Nhu nghe xong chân tay có chút luống cuống, nghiêng đầu đi. Lục Vũ Phỉ vô cùng ngạc nhiên nhưng lập tức chán nản mà cúi thấp đầu. Hóa ra Lâm Phi đã cùng Phương Nhãi Nhu đi tới bước này rồi. Tên đàn ông khiến cho cô vừa động lòng vừa căm hận này muốn cùng với chị em quen biết từ nhỏ của mình kết hôn. Lục Vũ Phi càng không biết bản thân mình sau này sẽ phải đối mặt như thế nào. Để tránh khỏi xấu hổ, Lục Vũ Phỉ vẫn miễn cưỡng mỉm cười nói. Chị Nhãi Nhu, chị mấy ngày này về nhà phải cẩn thận với Tạ Doanh Doanh, cô ta cũng ở thủ đô. Hình như vẫn đang chuẩn bị hoạt động xã giao gì đó. Chị cũng biết cái tên Lâm Phi này càng không có gì chắc chắn. Tạ Doanh Doanh lại là hồ ly xinh đẹp nổi tiếng. Từ nhỏ đã thích tranh đoạt những thứ không thuộc về mình với chị. Khó mà đảm bảo được cô ta sẽ làm những gì. Doanh Doanh ở thủ đô. Phương Nhãi Nhu quả nhiên thần sắc lập tức có chút khẩn trương. Đúng rồi. Lần này là lấy danh nghĩa tứ đại gia tộc gặp mặt Lâm Phi, Tạ Gia Gia nhất định cũng đã trở về, cô ta trở lại thủ đô cũng không có gì lạ. Phương Nhãi Nhu có chút lo lắng nhìn Lâm Phi, dáng vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Lâm Phi mỉm cười, cái cô Tạ Doanh Doanh này kỳ thật trong mắt hắn vẫn còn non lắm, chẳng qua chỉ là một cô gái phô trương thanh thế. Nhìn bề ngoài vũ mị xinh đẹp chứ thực ra vẫn còn trẻ trung non nớt lắm. Tất cả những việc cô ta làm đều để mọi người buông lòng cảnh giác, dễ dàng đạt được mục đích thực sự của cô ta, phần lớn cũng là có quan hệ gì đó với nội bộ Tạ gia. Chẳng qua hắn cũng sẽ không nói ra, bởi vì sau khi nói Phương Nhãi Nhu chắc chắn sẽ hỏi tại sao hắn lại biết những điều này. Hắn cũng không thể nói cho cô biết bản thân đã từng cùng Tạ Doanh Doanh làm một chút hành động đặc biệt, chẳng hạn như véo mông cô ta không biết bao nhiêu lần. Sau khi đến Phương gia, Phương Thư Hải đã sớm đợi sẵn, bày xong một bàn yến tiệc đầy ắp, mọi người ngồi xuống, ngoại trừ Vương gia có quan hệ đặc biệt với Lâm Phi và Tạ gia với tác phong thần bí gia thì hầu hết các gia tộc khác đều cử người đại diện đến. Phương Thư Hải có vẻ đắc ý bởi vì Lâm Phi vừa đến thủ đô đã lập tức đến Phương gia, như thế chẳng khác nào nói cho gia tộc khác rằng cậu con rể này Phương gia đã quyết rồi. Nghĩ đến việc từ nay về sau mình sẽ có tư cách ngang hàng với những đàn anh, Phương Thư Hải cảm thấy rất vui mừng. Lâm Phi à, nghe nói cậu nhìn nhiều biết rộng, lão già ta hôm nay đã mở một bình rượu quý lâu năm để chiêu đãi cậu. Ta đã rót cho cậu rồi, cậu nếm thử xem coi có thể nói ra được lai lịch của rượu này như thế nào không? Phương Thư Hải vui vẻ nói. Chú Phương, phẩm tửu này cháu cũng được xem là người trong nghề, không ngại để cháu cũng tới đoán thử chứ? Long Minh cùng ngồi xuống có chút tự tin nói. Chuyện này không phải không thể thử, chẳng qua không thể cho cậu nhiều, cái này là ta đặc biệt dành cho con rể tương lai đấy. Phương Thư Hải cũng không tiện từ chối nên bảo phục vụ rót cho gã một ít, sợ rót nhiều có vẻ như cực kỳ quý trọng. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 508 một đêm khó quên 2.140 Long Minh có chút bất đắc dĩ, đường đường là trưởng tôn Long ra vậy mà không được chào đón, chẳng qua hắn là người thực sự yêu thích rượu có để uống là tốt rồi, cười khổ một chút. Sau khi đem rượu hồng trong cốc uống cạn, đầu lưới chuyển động bắt đầu nhấm nháp. Sau một hồi lâu, lông mày Long Minh bắt đầu nhăn lại, cho đến khi nuốt rượu vào vẫn là không làm gì cả, mấy lần muốn mở miệng nhưng lại dường như cảm thấy không đúng. Mấy người Phương gia đều nhìn vào biểu hiện của hắn thì có chút buồn cười, Phương Thư Hải càng vô cùng đắc ý, vuốt vuốt hai nắm râu bạc của ông ta. Bác Long Minh, bác đã đứng 5 phút rồi vẫn chưa nghĩ ra là loại rượu gì sao, trên đời này có lẽ không có loại rượu nào mà bác chưa từng thưởng thức qua chứ. Lục Vũ Phi cũng là người trong quân ngũ rất thân với Long Minh, bắt đầu trêu đùa. Nha đầu ngươi còn cười nhạo ta, cháu không tin tự mình cũng nếm thử đi, rượu này thực sự cổ quái. Long Minh âm thầm lắc đầu, lần này thực sự mất mặt quá đi mất. Cháu cũng chẳng phải là chuyên gia của phẩm tửu, hơn nữa vẻ ngoài của rượu này giống như thực sự quý hiếm, cháu cũng không dám uống. Lục Vũ Phỉ nhịn cười nói. Long Minh do dự một lát, nói. Rượu này đúng là rượu quý, mùi vị hài hòa mượt mà, dư vị sâu xa. Tôi cảm thấy đây hình như là gia ba dô lô trần những 30 năm của đặc sản khu y môn Italy. Nhưng tôi từng nếm qua ba vô lô, rượu này lại có chút không giống, thực sự nói không chính xác rốt cuộc là gì. Lâm Phi lúc này cầm ly rượu qua, nếm thử một ngụm, gật đầu nói. Cậu đoán không sai, đây chính là ba vô lô, rượu đỏ chi vương của đặc sản khu gia y môn. Nhưng mùi vị này không giống, cảm thấy không phải là ba vô lô bình thường. Long Minh buồn bực nói. Ha ha, các cậu nói không sai, đây chính là ba vô lô, đây cũng không phải là rất khó đoán, nhưng mấu chốt là các cậu biết vì sao nó lại không giống bình thường không? Phương Thư Hải cười hỏi. Lâm Phi thực sự cảm thấy lão già này cũng không phải vừa, hắn đúng là chỉ biết đây là rượu gì mà chưa từng được uống qua. Hắn lại nhấp miệng từ tốn nói. Năm 74, một nhà máy rượu vang của khu đặc sản Gia Y Môn thu mua thùng cây sồi, dùng để chứa rượu nho chế biến từ nho đen của Áo. Nhưng vì khi đó thùng cây sồi mua của nước Pháp bị thiếu mất một thùng, cho nên khi ấy phải nghĩ cách bổ sung một thùng. Tuy một nhà cung ứng bên phía Mỹ có thể cung cấp thùng cây sồi lâu năm hơn nữa giá tiền chỉ cần 1/3 thùng cây sồi của Pháp, nhưng người Ý căn bản không thích chất lượng thùng cây sồi của nước Mỹ. Cuối cùng bọn họ đã tìm được một chiếc thùng đặc biệt từ Tây Ban Nha. Chiếc thùng đó không phải là làm từ cây sồi mà là lật một, cũng chính là thùng rượu được làm từ gỗ của cây hạt rẻ. Ba vô lô cho tới nay cũng đều có thể sử dụng thùng cây hạt rẻ quý để đựng, nhưng trên thế giới, một thùng ba vô lô duy nhất sử dụng thùng lật một để đựng chỉ ở năm 74 mới có. Lâm Phi cười nói. Rượu này đối với người yêu thích rượu mà nói có thể xem là một bảo vật vô giá, dùng để tiếp đãi tôi điều này có vẻ trọng tình rồi. Phương Thư Hải ha ha cười lớn một cách thoải mái. Không ngờ chuyện cũ ít được để ý đến như vậy mà cậu cũng biết, quả nhiên là kiến thức sâu rộng. Nhưng rượu này dùng để tiếp đãi cậu thì không hề trọng tình chút nào. Rượu ngon hơn nữa cũng phải có người hiểu nó mới có giá trị, càng phải có người xứng đáng với nó uống mới có thể tương xứng với giá trị của nó. Chai rượu ngon này tặng cậu là quá thích hợp rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người mới ngầm hiểu ra, hóa ra Phương Thư Hải này còn có thủ đoạn này. Điều này nhìn như thông thường mà tặng cho Lâm Phi một chai rượu đỏ quý có giá trị, nhưng tuy ông chi ý bất tại tu mở ngoặc tròn, ý của người tặng rượu không phải nằm trong rượu. Phương Thư Hải là muốn biểu hiện sự coi trọng đối với Lâm Phi, vì hắn Phương gia tiêu tốn bao nhiêu tiền cũng là chuyện đương nhiên. Long Minh và Lục Vũ Phỉ trong lòng đều thầm nghĩ, quả nhiên là lão hồ ly còn biết cả chiêu nịnh nọt cao tay này. Dù sao Lâm Phi là vãn bối, là bậc cháu Phương Thư Hải cũng không thể quá không cần thể diện mà tôn sùng hắn. Dùng bình rượu này thực chất bên trong chính là khiến cho việc nịnh hót này dường như trở nên tao nhã. Lâm Phi tất nhiên cũng không biết các ẩn ý trong đó, chẳng qua hắn cũng lười so đo, ở trong mắt hắn những người này chính là người nhà của Phương Nhãi Nhu nên thế nào thì chính là thế đó. Lúc này Lâm Phi bỗng nhiên cảm giác được một khí tức đặc biệt đang lại gần, không khỏi nhìn ra ngoài phòng. Không bao lâu, một tiếng cười như chuông bạc truyền tới. Khà khà. Thật xin lỗi, có hơi kẹt xe nên tới muộn, cũng may hình như chưa coi là quá trễ. Bạn Đan. Gơ đọc tê, sơ, u, y, e. Nơi tại Việt Nam. Tạ Doanh Doanh đầu để tóc xoăn, tư thái ngút trời, bước đi yểu điệu thướt tha, lắc lư chiếu eo nhỏ nhắn, cô mặc bộ váy áo màu đen giống như nữ đặc công trong phim đem với áo da bó sát trên người trở thành lễ phục dạ hội vậy. Dù thời tiết tương đối lạnh nhưng một cặp đùi đẹp trắng bóng như ẩn như hiện mà bước tới. Tạ Doanh Doanh hướng sang Lâm Phi liếc mắt đưa tình. Dường như cô gái mà ngày đó bị dọa đến phát khóc căn bản không phải là cô, trước sau như một tự tin xinh đẹp. Lâm Phi cảm thấy đau đầu, cô gái này là nhằm đúng vào mình trước mặt mọi người, đặc biệt là trước mặt Phương Nhãi Nhu, khiến hắn chẳng biết phải làm gì với cô ta. Sao cô cũng tới? Phương Nhãi Nhu lập tức biểu hiện không quá hoan nghênh. Phản ứng này dưới con mắt Lâm Phi có chút đáng yêu. Dường như thiên tính của Phương Nhãi Nhu và Tạ Doanh Doanh vừa hay tương khắc với nhau. Tạ Doanh Doanh tỏ ra dịu dàng đi về phía trước, mặc kệ sự trốn tránh của Phương Nhãi Nhu, từ phía sau xoay người ôm lấy Phương Nhãi Nhu, còn kề sát mặt Phương Nhãi Nhu, bầu ngực đầy đặn ép vào sau lưng của Phương Nhãi Nhu. Nhu Nhu, cô không vui khi nhìn thấy tôi sao? Nhưng tôi vẫn luôn rất nhớ cô như vậy tôi rất đau lòng đấy. Tạ Doanh Doanh nói một cách đáng thương. Phương Nhãi Nhu nghiêng người trợn mắt, căn bản không muốn trả lời cô ta. Ha ha, Doanh Doanh sao đột nhiên lại qua đây, là đến tìm Nhãi Nhu hay là ông nội cô bảo cổ đến làm việc? Phương Thư Hải hỏi. Tạ Doanh Doanh đứng dậy, lại bỗng chốc tỏ ra cung kính. Rút ra một tờ thiếp mời in chữ vàng lớn. Ông Phương, cháu là đến đưa thiệp mời cho Lâm Phi, cuộc nói chuyện ngày mai là đến Tạ gia chúng cháu, để tỏ lòng tôn trọng ông nội cháu bảo cháu mang thiệp mời tới. Đối với đại gia tộc mà nói một số lễ tiết cổ pháp là không thể thiếu được, thiếp thăm viếng, thiếp mời, đây đều là những thói quen cơ bản, trừ phi đối phương không đủ quan trọng nếu không không thể thiếu được nghi thức này. Nói xong Tạ Doanh Doanh nhanh chân bước đến bên cạnh Lâm Phi, khom người xuống, nhìn nhu tình mà đưa tay qua, đồng thời bầu ngực phập phồng của mình cũng trống trên cánh tay của Lâm Phi. Lâm Phi tuy rất muốn đem tay của mình trực tiếp đẩy sang áp lên vòng trên đầy đặn của nữ nhân để xem nó co giãn như thế nào, nhưng ở trước mặt của Phương Nhãi Nhu vẫn cố gắng hết sức tránh. Nhưng Tạ Doanh Doanh cúi đầu, trong mắt lộ ra tiếng cười lạnh rảo hoạt và tính chất trả thù, sử dụng một chút giọng mũi nói rất mập mờ. Lâm tiên sinh, sau khi rời khỏi Lâm An, em đêm nào cũng nhớ tới buổi tối đó. Sau khi nói xong câu không đầu không cuối này, Tạ Doanh Doanh đứng dậy oán giận liếc Lâm Phi một cái rồi lập tức nói lời tạm biệt rời khỏi. Người có mặt đều không phải là kẻ điếc. Lời của Tạ Doanh Doanh khó mà hiểu trong sáng được. Lâm Phi lập tức nhìn thấy sắc mặt cổ quái của Phương Thư Hải. Phương Thư Hải và Lưu Oanh Oanh sắc mặt đặc biệt khó coi. Lưu Oanh Oanh giống như con cọp cải muốn nhào lên ăn thịt hắn. Lục Vũ Phỉ thì khinh bỉ lạnh nhạt đứng nhìn ngược lại Long Minh, sau khi có chút ngạc nhiên thì biểu lộ ra vẻ hiểu chuyện. Khiến cho Lâm Phi đau lòng nhất chính là Phương Nhãi Nhu, cô đang bàng hoàng sững sờ mà đứng đó cúi đầu chơi với ngón tay, giống như cô bé bị cướp mất đồ chơi yêu thích cũng không dám lên tiếng. Lâm Phi quả thực khóc không ra nước mắt, cái cô họ Tạ này sau này đừng để ta đụng phải một mình, bằng không không cần biết cô là đại tiểu thư của Tạ gia hay là thủy lôi linh thể, mình tuyệt đối khiến cô ta phải trả giá. có thể tưởng tượng Tạ Doanh Doanh sau khi ra khỏi Phương gia, nghĩ tới sự bối rối trong đại sảnh đã cười đắc ý cỡ nào. Mọi người đừng suy nghĩ lung tung, là cô ta cố ý nói như vậy, nếu tôi thực sự có gì với cô ta, linh thể tiên thiên thủy lội của cô ta đã không giữ được, Tạ gia có thể kiểm chế được sao? Lâm Phi đành phải cố gắng giải thích một câu. Ha ha, Lâm tiên sinh anh không cần quá lo lắng, ta tin đứa nhỏ nhãi nhu thấu tình đạt lý nhất định sẽ hiểu cậu. Long Minh nói một câu giảng hòa. Những lời này không nói thì thôi, vừa nói ra sự ủy khuất trong mắt của Phương nhãi nhu càng nồng đậm, Lưu Oanh Oanh bên cạnh không nhịn được nói. Long Minh, ý của ông là con gái tôi tính tình hào phóng cho nên chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn. Long Minh lập tức im mặt cúi đầu uống rượu giải sầu, sớm biết như vậy đã không chạm vào vũng nước đục. Nhưng Lâm Phi nói đúng, con nhỏ Doanh Doanh này thích chọc phá, nó chính là hạt giống trọng điểm cổ võ mà Tạ gia bồi dưỡng, sẽ không thực sự làm chuyện ô uế. Nhãi nhu à, cháu cũng đừng làm bộ dạng không vui nữa, để người ta chê cười. Phương Thư Hải khuyên nhủ. Phương nhãi nhô ngẩng đầu, miễn cưỡng cười. Vâng, cháu biết, ông nội, cháu chỉ là không thích Tạ Doanh Doanh lắm, không có ý gì khác. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 509 đầu anh sao dài thế. Không có ý gì khác mới lạ, khóe mắt cũng đỏ cả rồi, trong lòng Lâm Phi thở dài, lúc này cũng không tiện vạch trần. Sau bữa trưa Long Minh và Lục Vũ Phỉ đều rời đi trước, Lâm Phi đưa Phương Nhãi Nhu đi gặp mấy người nhà họ Phương về, cuối cùng hai người cũng đã rảnh rỗi. Phương Nhãi Nhu dường như không có chuyện gì đưa Lâm Phi đến nơi ở trước đây, còn cho người gửi đến một bộ âu phục mới tinh. Trong phòng ngủ, Phương Nhãi Nhu cầm bộ âu phục dịu dàng bước đến sau lưng Lâm Phi. Đến đây thử xem có vừa không, em đã nhờ một thợ may ở Bắc Kinh may đấy. Dù ông ấy không phải thợ may nổi tiếng gì lắm nhưng đã mở tiệm ở My Lăng hơn 40 năm, giờ lá dụng về cội trở về Bắc Kinh, rất nhiều vị quan chức cao cấp đến may âu phục chỗ ông ấy. Lâm Phi chưa từng mặc y phục chính thức cũng không từ chối ý tốt, cầm quần áo lên mặt, nhìn vào trong gương. Quả nhiên là những đường cong tinh xảo, tất cả mọi góc độ đều phù hợp thể hiện hết vẻ đẹp của cơ thể. Quần áo may đến một trình độ nhất định có thể cảm nhận được điểm đặc biệt, con người không thể nào biểu đạt được bằng lời nhưng thợ may giỏi có thể rót linh hồn vào y phục. Sao đột nhiên may đồ cho anh có đi làm đâu? Lâm Phi cười hỏi. Tuy em không biết anh và người của bốn gia tộc lớn nói chuyện gì nhưng mọi người đều rất long trọng, em cảm thấy anh nên mặc bộ đồ phù hợp để không thua kém về sĩ khí. Phương Nhãi Nhu hơi hài lòng quay sang nhìn Lâm Phi. Hừm, em đã nói với ông ấy là chỉ cần nhìn phóng khoáng một chút, không cần trang trọng quá, xem ra đã cân bằng giữa nghỉ ngơi và chính thức rồi. Lâm Phi nhìn cô nàng cười thản nhiên, bỗng dưng đưa tay ra ôm lấy cô ép sát vào ngực. Ôi, làm gì vậy, nhăn áo mất. Phương Nhãi Nhu hoảng hốt. Lâm Phi nhíu mày, nghiêm túc nhìn chằm chằm cô nàng, nhìn cho đến lúc Phương Nhãi Nhu phải tránh ánh mắt của hắn. Cảm thấy oan ức, đừng ngang bướng giả bộ như không có gì, đừng quên anh là ai, anh nghiên cứu cái gì, em không thể che giấu cảm xúc thật của mình đâu. Lâm Phi vừa nói xong, Phương Nhãi Nhu liền im lặng cúi đầu. Anh đúng là đáng ghét. Giả bộ không biết không được sao, không phải bác sĩ cần phải bảo vệ riêng tư cho bệnh nhân à? Phương Nhãi Nhu u oán nói. Lâm Phi có chút bất đắc dĩ cười hỏi. Nhu Nhu, thật sự là anh với Tạ Doanh Doanh không hề xảy ra chuyện gì. Nhiều lắm là cô ấy cài bẫy anh đánh mông cô ấy, anh đã thẳng thắn với em như vậy, em đừng giận anh nữa. Phương Nhãi Nhu ngẩng đầu, ánh mắt mê ly mà dịu dàng như nước nhìn hắn chốc lát. Em biết. Thực ra từ lúc bắt đầu em đã biết anh không thể có gì với Tạ Doanh Doanh. Vậy sao em còn... Lâm Phi khó hiểu. không phải em giận anh, là em giận bản thân em. Hoặc nói, em có cảm giác bản thân không tốt. Phương Nhãi Nhu tự oán trách mình. Vì sao? Em có lỗi gì đâu. Lâm Phi càng cảm thấy khó hiểu, trái tim cô nàng này rốt cuộc có cấu tạo thế nào, sao mà khó hiểu thế? Phương Nhãi Nhu cổ quái mà đắc ý liếc nhìn hắn. Thế nào, cho dù chuyên gia khoa não của chúng ta, bác sĩ tinh thần học độc nhất vô nhị trên thế giới cũng không thể đoán ra tâm tư của phụ nữ sao? Lâm Phi muốn quỳ xuống luôn rồi. Nếu em biết vậy sao còn không nói với anh tại sao? Em buồn như vậy, anh rất tự trách mình đấy. Phương Nhãi Nhu thở dài, lẩm bẩm nói. Em giận là khi em thấy anh với Tạ Doanh Doanh thân mật. Dù biết rõ giữa hai người không có gì nhưng em vẫn ghen. Không chỉ như vậy, lúc ở Lâm An anh đi gặp Tô Tiểu Thư trong lòng em cũng không thoải mái. Buổi tối anh ngủ chỗ cục trưởng Bạch trong lòng em cũng cảm thấy không được tự nhiên. Lâm Phi càng nghe càng không hiểu. Nhu Nhu, em nói vậy là sao? Em ghen không phải rất bình thường sao? Có gì mà phải giận? Có giận cũng phải giận anh biết mình rất vô lại nhưng đó là anh cũng muốn đền bù cho bọn em từ phương diện khác. Không phải. Trong khóe mắt của Phương Nhãi Nhu có một giọt long lanh, không cam lòng nói. Phụ nữ khác bên cạnh anh có thể ghen. Nhưng em không nên, em dựa vào cái gì mà ghen, dựa vào cái gì mà không vui chứ. Vốn anh lựa chọn ở cạnh em phần lớn không phải là vì em tương đối nghe lời, em không so đo này nọ với anh sao. Nhưng bây giờ khi chúng ta càng ngày càng gần nhau, em lại bắt đầu cảm thấy không thoải mái vì điều này. Như vậy chẳng phải em cũng giống như những người phụ nữ khác khiến anh cảm thấy không thoải mái, hơn nữa cũng đánh mất điểm khiến anh thích. Em sợ có một ngày nào đó anh sẽ không thích em như thế này. Nói đến đây cô nghẹn ngào cúi đầu lau nước mắt. Lâm Phi ngơ ngác nghe xong những lời này, cả người như hóa đá, không thể cử động, trong đầu giống như một mớ hồ đặc quánh, không kịp phản ứng. Chuyện được bờ y e n tập tại hắn không thể ngờ Phương Nhãi Nhu nghĩ về tình cảm hẳn dành cho cô như vậy, định vị thân phận cho cô như vậy. Lâm Phi cảm thấy tim mình đau đớn như bị dao cắt, cô gái này ngốc nghếch quá, đem thiên tính và bản năng của phụ nữ thành một tội ác sao? Em nói nữa anh đánh em đấy. Lâm Phi nghiêm túc trừng mắt với cô nàng. Phương Nhãi Nhu nhìn thấy ánh mắt hung hăng của hắn lập tức thu người lại, không dám lên tiếng, ngay cả tiếng khóc cũng cố nén. Lâm Phi nhìn cô nàng câm như hến trong lòng mình, không nhịn được nói. Đầu óc em thế nào vậy, làm gì có cái lý lẽ này chứ? Trên đời này có bao nhiêu phụ nữ quan tâm đến anh? Lẽ nào các cô ấy đều là người anh nên lấy? Anh nói thích em, muốn cưới em là vì em cho anh cảm giác mà những người con gái khác không mang đến được. Giữa người với người có ràng buộc vận mệnh, anh cảm thấy đời này là em, chính là em đó. Cho dù em có ghét anh hận anh cũng sống chết quấn chặt lấy em, đừng nói là em ghen cho em tức giận, sao anh có thể vì thế mà không thích em chứ? Em nói như vậy tức là đã coi anh như cầm thú, là phế vật, là tên ngốc rồi. Hơn nữa còn coi tình cảm anh dành cho em không đáng một xu nào. Em có hiểu không? Phương Nhãi Nhô ngây ngốc nhìn hắn. Nghe những lời phân trần của hắn, có vẻ như đang hung hăng mắng cô, nhưng cô nghe mà chảy nước mắt, trong lòng vui mừng như dòng nước hân hoan. Thật, thật sao? Phương Nhãi Nhu cảm giác như nằm mơ. Đương nhiên là thật. Rốt cuộc em muốn ngốc đến mức nào nữa hả? Lúc mới quen em thấy chỉ số thông minh rất bình thường mà. Lẽ nào tình yêu thật sự có thể khiến phụ nữ trở nên ngốc nghếch à? Ngón tay Lâm Phi chọc chọc vào trán cô. Phương Nhãi Nhu cũng không tức giận, cười ngọt ngào, đầy tình ý nhìn Lâm Phi. Anh đừng tức giận mà, em. Đầu em sốt rồi, có thể là vì Tạ Doanh Doanh quá kích thích em, sau này em sẽ không như vậy nữa. Vẻ mặt Lâm Phi buồn bực. Nhu Nhu, rốt cuộc em và Tạ Doanh Doanh đã xảy ra chuyện gì? Sao bọn em trời sinh mệnh các tương khắc như vậy? Không phải nói là chi em chơi thân từ nhỏ đến lớn sao? Ánh mắt Phương Nhãi Nhu lóe lên, sắc mặt cổ quái hàm hồ suy đoán. Dù sao em cũng không thích cô ấy, anh đừng qua lại với cô ấy nhiều quá. Lâm Phi không truy vấn nhiều, hầu hết phụ nữ đều có những bí mật nho nhỏ. Hắn hơi dùng lực ôm chặt lấy Phương Nhãi Nhu đi đến chiếc giường lớn. Á! Lâm Phi, anh định làm gì? Phương Nhãi Nhu hét lên, khuôn mặt đỏ bừng, tên này ban ngày ban mặt sao lại muốn làm chuyện đó chứ? Em hại anh hết hồn, khó chịu nửa ngày trời chỉ vì chút chuyện còn con đó. Giờ hỏi em giữa em với Tạ Doanh Doanh có chuyện gì em lại giả vờ ngớ ngẩn lừa anh? Không phải lúc nãy anh đã nói phải đánh vào mông em để phạt sao? Giờ anh thực hiện đây. Lâm Phi cười đê tiện. Một tay đè Phương Nhãi Nhu trên giường, bàn tay lớn kéo tuột chiếc quần màu đen bó sát mông không chút thương tiếc, chỉ để lại chiếc quần lót màu đỏ tím. Cặp mông trắng nõn như đậu hũ non lộ ra, run rẩy, chiếc quần màu đỏ tím vải vóc ít đến đáng thương, lún vào trong cái rãnh sâu hoắt. Ôi! Chiếc eo mềm của Phương Nhãi Nhu bị đè lại căn bản không thể nhúc nhích, đôi mắt to tròn cầu xin hắn. Anh đừng làm vậy. Lỡ có ai đi qua, mắc cỡ lắm đó. Mắc cỡ cái gì, cả người trần truồng ngủ với nhau rồi. Lần trước không phải còn dùng miệng nữa sao, để anh đánh có gì ghê gớm đâu. Lâm Phi có chút khao khát khó kiềm chế. Sự ngốc nghích của cô nàng này càng khơi gợi thú tính của hắn hơn nữa. Cơ thể đầy đặn này, sờ chỗ nào cũng thoải mái. Hôm nay Tạ Doanh Doanh đến, Lâm Phi còn nhớ cảm giác chạm vào mông Tạ Doanh Doanh ngày đó, lúc này trong lòng ngứa ngáy, dĩ nhiên không thể tha cho Phương Nhãi Nhu. Phương Nhãi Nhu nhớ đến dùng miệng trong văn phòng, hai chân mềm nhũn, không còn sức chống nữa, mình đúng là chuyện mất mặt nào cũng để cho tên này thấy hết rồi. Kể ra cũng kỳ lạ, trước kia khi chưa có quan hệ chính thức gì, hắn có khiêng bạc mình, thậm chí bá vương ngạnh thương cung bắt mình dùng miệng hầu hạ hắn, cô cũng chấp nhận, cũng không cảm thấy quả thẹn thùng. Nhưng từ khi xác định quan hệ yêu đương với Lâm Phi, bắt đầu qua lại cô lại cảm xấu hổ với những chuyện thân mật này. Có lẽ vì càng coi trọng đối phương cho nên tất cả đều trở nên thận trọng hơn, Phương Nhãi Nhu đoán vậy. Cảm thấy cặp mông lành lạnh đã có một bàn tay ấm áp phủ lên, Phương Nhãi Nhu nhắm nghiền hai mắt, được rồi, để hắn bắt nạt vậy, dù sao lúc này mình cũng đang vui, ít ra những lời nói của hắn đã giải được khúc mắc trong lòng mình. Bốp! À, Lâm Phi, anh nhẹ thôi. Không lâu sau trong phòng khách truyền đến tiếng khóc hờn của phụ nữ. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 510 nhà họ Vương. Đêm khuya thành phố Nam tỉnh Tô. Nhà họ Vương là một trong bốn gia tộc lớn, tuy người ngoài chỉ biết nhà họ Vương ở thủ đô nhưng kỳ thực đại viện tổ trạch thật sự của nhà họ Vương nằm ở thành phố Phong Thủy Bảo Địa, chiếm giữ vị trí mặt trận long mạch vùng Đông Nam này. Bốn phía sơn thủy như tranh vẽ, phi bộc thông thiên, chim thú cá trùng dương dương tự đắc. Trong phạm vi trăm dặm này đều nằm trong diện khu bảo hộ văn vật quốc gia, cấm người bình thường ra vào. Thực ra đây chính là lãnh địa của gia tộc. Hơn 300 năm công nguyên, sau khi tổ tông nhà họ Vương rời đến đây để rồi hậu tục nhà họ Vương hơn nghìn năm sau tiếp tục hưng thịnh, một dạo đã đứng đầu tư đại gia tộc cho đến 100 năm nay, vận mệnh hạ quốc đột nhiên thay đổi nên mới bị Long gia vượt mặt. Âm thầm rơi xuống vị trí thứ hai trong tứ đại gia tộc. Nhưng có thể đứng thứ hai trong tứ đại gia tộc thì cũng quá tốt rồi. Người ngoài chỉ nhìn thấy những thực lực phô trương ra bên ngoài của những gia tộc lớn, còn uy lớn ẩn giấu phía dưới mặt nước bọn họ hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được. Nhà cổ của gia tộc chi chít như sao trên trời, nằm trên trung tâm lãnh địa. Chính giữa sân là nhà từ đường chính của họ Vương, thờ phụng Liệt Tố Liệt Tông nhà họ Vương mấy ngàn năm nay, không chỉ là nhất mạch nhà họ Vương hiện nay mà còn là những nhân vật kiệt xuất không cùng phân nhánh. Tứ đại gia tộc đã thâm căn cố để phát triển sâu rộng ở đây, mạch chính có thể chưa có được nhiều đời nối dõi nhưng những phân mạch trải rộng trên khắp thế giới khiến nhân đinh thịnh vượng. Chỉ có điều trong thời đại hiện nay, kiểu danh hiệu danh môn vọng tộc thiên cổ, nếu để cho người đời biết không khác nào muốn bị phê phán, cho rằng đó là dư nghiệt của lễ giáo phong khiến hơn nữa không có lợi cho truyền thừa yên ổn của gia tộc. Cho nên ngoại trừ gia chủ và mấy chị thứ dòng họ cách nhau rất gần của bốn gia tộc lớn, hầu hết những phân nhánh gia tộc đều ẩn nấp ở khắp nơi trên thế giới, cũng không đi rêu rao khắp nơi. Giống như những gia tộc lớn cổ xưa ở phương Tây Vô Chin Quyết Sen Tây, huy hoàng đến cực hạn rồi dần dần cũng sẽ phai nhạt khỏi tầm mắt của mọi người, không còn hành sự ầm ý nữa, đây chính là đạo lý. Kẻ đi đầu sẽ bị bắn, đây là chân lý, dù là tiên nhân phương Đông hay phương Tây đều hiểu rất rõ. Như đã bao năm tháng qua đi, bài vị đặt lên tất nhiên sẽ rất nhiều, từ đường gia tộc vì thế rất rộng lớn, nhìn từ bên ngoài nó bằng cả một sân bóng. Xung quanh từ đường canh phòng cẩn mật, thủ vệ thực ra không nhiều thưa thớt, tổng cộng chỉ có một tiểu đội hộ vệ chừng 20 mấy người. Ai nấy mặc đồng phục màu đen, ngực và tay mang huân vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái thiếu bính chương màu vàng, bên trên có hình thanh kiếm và kỳ lân. Một đám đàn ông nhìn như quân nhân nhưng còn lãnh khốc và nhanh nhẹn hơn quân nhân, khuôn mặt có đôi chút bướng bỉnh. Đây chính là đội hộ vệ Vương Đình, cấp bậc cao nhất của nhà họ Vương. Trong gia tộc cũng có rất ít người biết, bình thường chỉ thủ vệ từ đường, thậm chí còn có rất nhiều hộ vệ từ khi sinh ra chưa từng rời khỏi thành phố Nam. Vương Đình chỉ nghe mệnh lệnh của những nhân vật bên trên gia chủ nhà họ Vương, nói một cách khác ít nhất là gia chủ chính thức đích thân hạ lệnh, những vệ sĩ Vương Đình này mới nghe theo chỉ lệnh. Ba gia tộc hàng đầu Long, Lục, Tạ khác dù cũng có đội hộ vệ nhưng cũng không rõ trình độ thực lực thực sự của Vương Đình, tuy nhiên ba gia tộc lớn kia có ý che giấu sức mạnh của mình không, nhà họ Vương cũng không dám vọng đoán. Lúc này trăng sáng sao thưa, một chiếc xe bi mao cũ kỹ chậm chậm dừng lại trước cánh cổng đá hình vòm cực lớn ngoài từ đường nhà họ Vương. Chiếc xe cũ những năm 30 thế kỷ 20 này đã là bảo bối trong viện bảo tàng rồi, nhưng chiếc xe này dĩ nhiên được bảo dưỡng rất kỹ càng, dù trải qua trăm năm nhưng vẫn không khiến nó ngừng hoạt động, vẫn đẹp như mới, căn bản không thể nhìn thấy tuổi tác thật. Một gã lái xe cung kính chạy sang một bên, mở cửa xe ra. Lão Tổ Tông, xin mời ạ. Người lái xe này không ai khác chính là con trai thứ ba của Vương Trinh, Vương Ngọc Quan, cũng là Bộ trưởng Bộ Nhân sự của Trung Quốc. Một người đàn ông nhìn khoảng 40-50 tuổi, mặt mày hồng hào, tóc ngắn, áo dài màu xám, mang đôi giày vải bước xuống xe. Bên cạnh chiếc xe, gia chủ Vương chính tự mình lái xe bước đến phía sau người đàn ông tóc ngắn rất quy củ. Chính nhi, bao nhiêu năm chưa về lại đây rồi. Người này trông có vẻ còn trẻ hơn Vương chính ít nhất 20 tuổi, dùng giọng điệu tang thương gọi chính nhi. Tờ, ai? Lão Tổ Tông, đã 18 năm rồi. Vương chính cười nói. Thật sao? Cũng lâu rồi nhỉ, ngay cả cháu cũng đã lên đến vị trí nguyên thủ cấp quốc gia rồi, giờ cũng lui về tuyến hai vài năm rồi nhỉ. Người đàn ông cảm khái nói. Vương A, Sơ, O, Nơ, Gơ, chính nói. Lão Tổ Tông, trưởng lão mấy mạch khác cũng đang ở từ đường chờ ông, chúng ta mau vào trong đó đi à. À. Người đàn ông cười khẽ, thâm ý nói. Bọn họ đều xuất hiện rồi. Vì sao chúng ta còn phải vội vã vào trong? Vương chính sững sờ, Vương Ngọc Quan cũng khó hiểu quay sang nhìn cha. Đúng lúc này đằng sau truyền đến mấy tiếng cười sang sảng. Hai người hoảng hốt quay người lại, Không biết từ lúc nào dưới cây hòe lớn bên ngoài, đỉnh gỗ lim có đặt bộ bàn ghế đá được ánh đèn đường màu vàng chiếu sáng, đã có 7-8 người đàn ông phụ nữ ngồi trong đó. Tuổi tác của họ nhìn khoảng 40-50 tuổi, mái tóc trắng xóa như hơn 80 tuổi, nhưng ai nấy đều khỏe khoắn nhanh nhẹn, không ai nghĩ họ là người già. Vương Chính và Vương Ngọc Quan có thể tin rằng vừa lúc nãy họ không hề thấy ai, có lẽ trong lúc bọn họ nói chuyện 7-8 người này đã đến phía sau họ mà thần không biết ruột không hay. Còn lão tổ tông của họ có thể đã thật sự nhìn thấy những người này di chuyển. Anh họ, anh đến thủ đô 18 năm rồi còn tưởng anh bận chăm sóc đám tằng tôn huyền tôn của anh, quên mất mấy ông bà già này rồi. Một phu nhân xinh đẹp trong khoảng hơn 40 tuổi vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha. Lão tổ tông nhà họ Vương cũng chính là Vương Sán cười thoải mái bước về phía mấy người kia đánh giá người phụ nữ. Em Nguyệt ạ, nhìn có vẻ tu vi của em tăng tiến rồi, lại trẻ ra mấy tuổi ấy nhỉ. Hì hì, Vương Nguyệt cảm ơn anh họ đã khen, nhưng có tiến bộ thì cũng không có được thiên tư hơn người như anh. Anh họ đã tiến vào quy nguyên tam trọng thiên rồi, xem ra sau 100 năm nữa cuối cùng nhà họ Vương chúng ta lại có thể có một người tụ tập được vạn đạo Vương luôn rồi. Vương Nguyệt vừa nói như vậy, mấy trưởng lão khác cũng vui sướng gật đầu, vô cùng đồng tình. Vạn đạo Vương luôn có thể dễ dàng luyện thành vậy sao? Tôi vào quy nguyên tam trọng thiên đã 7 năm rồi nhưng con đường vương giả vẫn còn xa lắc, không có tổ tông chỉ dạy, tự mày mò khó khăn lắm. Vương Sán đắng chát lắc đầu. Một trưởng lão nam tóc bạc khác nói. Ông em Sán à, đừng sốt ruột, cậu mới có mấy trăm tuổi trở thành vương giả là chuyện sớm hay muộn thôi. Ngay cả cậu cũng không luyện được vương luôn, mấy lão già Tạp Nham Lục Viễn Đô, Tạ Nhuận Chi và Long Niết tất nhiên càng khó với tới. Đúng rồi, nghe nói kiếm phả thiên để dạy dỗ đệ tử Lý ấy nhiên mà lão thu nhận, mấy tháng này đều không đi đánh bạc, không hề ra khỏi nhà họ kiếm, sao anh không đi thỉnh giáo ông ấy một chút? Ông ta luyện được vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương luôn hơn 10 năm rồi, dĩ nhiên có không ít kinh nghiệm để chia sẻ, cùng lắm thì chúng ta tặng cho ông ấy vài thanh kiếm cổ. Vương Nguyệt đề nghị. Vương Sán khoát khoát tay. Không cần, tu luyện phải tìm con đường của riêng mình, lời kiến nghị của người khác rất ít tác dụng. Huống hồ kiếm phá thiên không phải người nhà họ Vương chúng ta, phương pháp tu luyện hoàn toàn khác. Vương Chính và Vương Ngọc Quan ở phía sau, hai cha con đúng cách khá xa, căn bản không dám tiện đến gần. Mấy lão tổ tông trưởng lão này đa phần đều cùng thời với Vương Sán, thậm chí có một hai người bối phận còn cao hơn Vương Sán. Đừng nói Vương Ngọc Quan từ nhỏ đến lớn chỉ được gặp mặt Vương Sán. Ngay cả Vương Chính đều chỉ biết Vương Nguyệt kia là em họ của Vương Sán, quan hệ rất tốt, cùng lớn lên với nhau. Sở dĩ đều mang họ Vương là vì quan hệ liên hôn nội tộc, những gia tộc lớn như nhà họ Vương kết hôn nội tộc không ít, cũng không có gì kỳ lạ vì đây là để đảm bảo sự cao quý của huyết thống. Về phần những trưởng lão khác, Vương Chính sống ngần này tuổi đều chưa từng gặp mặt, thậm chí còn không biết đến sự hiện hữu của họ. Nghe mấy trưởng lão này nói chuyện, Vương Ngọc Quan đã căng thẳng đến mức bát thần vô chủ rồi. Còn Vương Chính biết rõ cơ hội thế này rất hiếm có, những lão tổ tông này bình thường sao xuất hiện trước mặt họ càng sẽ không bàn đến những bí mật cao tầng thật sự mà con cháu bình thường của nhà họ Vương khó được nghe đến, nên đã âm thầm vịnh tai lắng nghe.